Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 321, tình thế không lối thoát của nhà họ Tiêu. Diệp Thành đã bắt Tiêu Dao ngâm trong nước hồ lạnh như băng hơn 3 tiếng thì mới cho phép Tiêu Phúc đưa anh ta về, đồng thời cũng để lại câu này. 3 ngày sau, tôi sẽ tới uống ly rượu mừng. Nhưng những lời này chẳng khác nào tia sét đánh vào trong tai mọi người, uống ly rượu mừng gì chứ, rõ ràng là tới cướp dâu. Chẳng lẽ Yên Kinh này sẽ rối loạn sao? Rất nhiều người thông minh đều có sắc mặt khó coi, hành động của Diệp Thành chẳng khác nào chọc tức hai nhà Tiêu, Liễu. Hơn nữa Diệp Thành này còn có quan hệ với nhà họ Tần, vừa rồi cậu chủ nhà họ Từ Đạt cũng liên lụy vào. Từ đó xem ra chẳng phải 4 gia tộc lớn của Yên Kinh sắp tranh đấu sao? Chỉ có Tần Thư Hoàng cười lạnh trong lòng, cứ như vậy, cho dù nhà họ Tiêu là con rùa đen rụt đầu thì cũng không nhịn nổi mà liều mạng chiến một trận với Diệp Thành. Nếu như lời đồn không sai, người của cả biệt phủ nhà họ Tiêu cộng lại cũng không phải đối thủ của Diệp Thành, vậy thì mượn tay anh ta để tiêu diệt nhà họ Tiêu, làm nhà họ Liễu và nhà họ Từ tổn thất nặng nề. Sau đó đợi Tiêu Nghĩa Tuyệt xuất quan thì sẽ tức giận mà đuổi giết Diệp Thành, đến lúc đó, ở Yên Kinh, nhà họ Tần sẽ là vua. Đúng vậy, nhà họ Tần chúng ta sẽ là vua. Đêm đó, chuyện ở Tiêu Tương Thủy Các nhanh chóng truyền khắp Yên Kinh. Tên nào đó là họ hàng xa của nhà họ Tần công khai khiêu khích nhà họ Tiêu, bắt Tiêu Dao ngâm trong nước hồ lạnh băng suốt 3 tiếng. Nghe nói người này có tu vi võ đạo tinh thâm, ngay cả lão quản gia của nhà họ Tiêu cũng không phải đối thủ của hắn, bị ép quỳ xuống khấu đầu nửa cơ. Đường đường là gia tộc lớn đứng đầu Yên Kinh, hôm nay còn muốn làm rùa đen rụt đầu sao? Một đống tin tức chấn động nhanh chóng lan truyền khắp Yên Kinh, không ai biết người lan truyền. Lời truyền kể rõ chuyện ở Tiêu Tương Thủy Các. Miêu tả sinh động như tận mắt chứng kiến, ngay cả chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua. Hơn nữa, thông tin trong lời đồn đã được thêm mắm dặm muối nhiều thứ, miêu tả Diệp Thành như một kẻ ỷ vào võ lực mà càng quấy làm bậy, hoành hành ngang ngược. Mà nhà họ Tiêu lại được miêu tả một cách cố tình lại như vô ý thành nạn nhân, hơn nữa còn là nạn nhân không có khả năng phản kháng, chỉ có thể làm kẻ yếu khóc lóc dưới sự đè ép của đối phương. Ây, không ngờ nhà họ Tiêu ở Yên Kinh hưởng thụ danh tiếng như thế. Kết quả lại rơi vào tình trạng khó xử như thế. Đúng là ức mà. Nhà họ Tiêu được gọi là gia tộc đứng đầu Yên Kinh, kết quả lại bị người ta giẫm lên đầu mà còn chả dám xì hơi nữa. Thể diện Yên Kinh chúng ta đều mất hết rồi. Rất nhiều quần chúng không rõ sự thật mà thích hóng hớt đều bị mấy tin tức này ảnh hưởng. Trong lời nói đều là câu từ khinh thường nhà họ Tiêu, nhất thời, địa vị gia tộc đứng đầu Yên Kinh đã trở nên bấp bênh, rơi vào nguy cơ xưa nay chưa từng có. Hai ngày sau, trong biệt thự nhà họ Tần. Ông nội, tất cả đều đã được bố trí xong. Nếu nhà họ Tiêu còn muốn giữ vững danh tiếng hào môn hàng đầu của mình thì nhất định phải nghênh chiến, quyết chiến một trận với Diệp Thành. Tần Thư Hoàng đắc ý báo cáo với Tần Tư Long, những tin tức kia do cậu ta cho người lan truyền ra ngoài, có thể nói là một mình cậu ta dùng sức của bản thân ép nhà họ Tiêu tới bước đường này. Tần Tư Long hài lòng gật đầu, ừ, không tệ. Người nhà họ Tần trong sảnh vui vẻ ra mặt, dù thắng thua hai bên thế nào, người được lợi đều là nhà họ Tần. Nếu vận hành và thao tác thỏa đáng thì không bao lâu sau, họ sẽ trở thành gia tộc đứng đầu Yên Kinh. Tần Tuyết Dung hừ lạnh một tiếng, hưng phấn nói, tốt, tốt. Tốt nhất là đánh tới mức kẻ sống người chết, khiến cho thằng súc sinh họ Diệp kia bị rút gân lột da, chết không toàn thây. Tần Tư Long tỏ ra thần bí, kế sách này của Thư Hoàng đúng là tuyệt diệu nhưng mấy đứa phải giữ bí mật. Nhất là không thể để cho thằng Sương và Hồng Sương biết. Một người còn có lập trường bên Long Đằng, một người là mẹ ruột Diệp Thành, tất nhiên hai đứa đó sẽ mật báo. Nếu để thằng nhóc kia biết, không chừng nó lại không dám ra tay. Tần Chí Cường cung kính đáp. Bác cả yên tâm, chúng con nhất định sẽ giữ miệng kín như bưng, khiến thằng ranh kia phải làm hết phận sự vì nhà họ Tần chúng ta. Toàn bộ người nhà họ Tần trong phòng đều không nhịn được mà cười đắc ý. Cuối cùng cũng tới ngày cưới của Tiêu Dao. Cả biệt phủ nhà họ Tiêu đều giăng đèn kết hoa, nơi nơi vui mừng, rõ ràng là gia tộc hào môn đứng đầu Yên Kinh đang dùng hành động thực tế để chứng minh cho mọi người thấy, chúng tôi không e ngại bất cứ sự đe dọa nào, có gan thì. Cứ đến đi. Con trai độc đinh của kiếm thần cưới vợ, cả giới võ đạo đều rung chuyển. Hai cát, ba môn, bốn phái và những nhân vật có danh tiếng trên giang hồ đều đến dự và chúc phúc. Thuận tiện họ cũng muốn xem thử kẻ ngông cuồng một mình khiêu chiến cả biệt phủ họ Tiêu là ai, có phải ba đầu sáu tay thật hay không. Vì vậy, nhiều người thuộc giới hào môn Yên Kinh lại tức giận nhận ra mình chỉ được ngồi ở tiệc rượu trong sân, không có tư cách tiến vào trong sảnh trong. Mà người có tư cách vào đó không phải là kẻ vạm vỡ lực lưỡng thì cũng là ông già râu tóc bạc phơ ăn mặc kỳ dị, còn không thì là thanh niên đeo mấy thứ vũ khí kỳ quái trên lưng. Nhà họ Tiêu hiển nhiên đang dùng hành động thực tế để chứng minh cho đồng đạo trong võ đạo là họ không hề đắm chìm trong vàng son thế tục mà họ vẫn coi võ đạo là hàng đầu. Hành động tất nhiên cũng gia tăng thiện cảm của không ít võ sĩ, nhưng lại làm nhiều người trong hào môn khó chịu, thầm cười lạnh trong lòng, a, đợi Diệp Thành đến quậy nát, không biết biệt phủ nhà họ Tiêu xử lý thế nào đây. Ánh mắt Tần Thư Hoàng yên tĩnh nhìn trong sân của biệt phủ nhà họ Tiêu, trò hay hôm nay do chính cậu ta đạo diễn, sao có thể không xem chứ? Bên cạnh cậu ta là một đại sư võ đạo khác, đó là người mà nhà họ Tần cung phụng. Thỉnh thoảng người này sẽ kề sát Tần Thư Hoàng, nói về những nhân vật nổi tiếng cho cậu ta nghe. Vị này là môn chủ Tuyệt Đao môn ở Mạc Bắc, Nhậm Ly Phong. Đó là thủ lĩnh Đường môn ở Thục Trung, Đường Tuấn Nghị. Các chủ Giật Tiên Các, Thiên Tinh Tử. Nhìn thoáng qua mấy người trong đó, Tần Thư Hoàng nghe thấy tên gần 10 vị võ thánh, trong lòng không khỏi mừng thầm, hừ. Tôi xem lần này anh sống nổi không, Diệp Thành. Đại sư võ đạo kia liếc một vòng, kề sát tai Tần Thư Hoàng thấp giọng nói, cao thủ có tiếng trong giang hồ trừ người của tà phái Thiên Ý Các thì tất cả đều ở đây. Trong lúc đó, hắn ta lộ ra vẻ mặt bị ổi, ồ, tên này cũng tới. Hả? Tần Thư Hoàng nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn, cậu ta thấy một kẻ mập mạp, mặt cười nham hiểm và một cô gái che mặt, mặc quần áo màu trắng đi tới. Tuy gương mặt đã được che nhưng chỉ cần nhìn dáng người và tay ngọc lộ ra ngoài, như thế cũng đủ khiến đám đàn ông mơ màng. Người này là Chu Chính Hào, thành chủ của Nam Ngọc Thành, thực lực chỉ là đại sư võ đạo thôi, còn là kẻ tham tài háo sắc, tính cách vui buồn thất thường, là kẻ tiểu nhân chỉ biết có lợi ích. Tần Thư Hoàng cũng chẳng có hứng thú gì với nhân phẩm của người này, nhưng nghe nói thực lực đối phương chỉ là đại sư võ đạo thì lắc đầu, không có tác dụng. Kẻ được nhà họ Tần cung phụng nghiêm túc nói, không. Cả ta không mạnh nhưng cô gái mặc đồ trắng thì rất có thực lực, cô ta từng giết võ thánh khi là đại sư võ đạo. Tôi đoán giờ cô ta đã bước vào thánh vực, thực lực không thể khinh thường. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 322, đêm trước hôn lễ. Rất nhiều võ sĩ ngồi gần nhau thì không tránh được chuyện tân bốc lẫn nhau, tán gẫu, mà nội dung của cuộc đối thoại chính là Diệp Thành sắp đuổi tới nơi này. Tuy họ kiêng dè thế lực của nhà họ Tiêu, không ai dám lớn tiếng thảo luận như họ vẫn sầm xì bàn tán. Rất nhanh, trên bàn tiệc, mọi người đã tụm lại top 5 top 3 bàn luận. Này này, mọi người nói xem, rốt cuộc Diệp Thành là thần thánh phương nào mà giết chết được Ito Musashi rồi dám tới khiêu chiến nhà họ Tiêu như thế? Hừ, anh ta thừa dịp Tiêu lão còn bế quan nên mới làm càng như vậy, không nói tới việc sau khi kiếm thần xuất quan thì sẽ đuổi giết anh ta, hôm nay có nhiều đồng đạo trong giới võ như vậy. Đâu thể nào cho phép một kẻ vai dưới hống hách như thế. Cũng không biết là cuối cùng anh ta có thăng cấp lên thần cảnh như trong lời đồn không? Ha ha, thần cảnh còn khó hơn lên trời. Tôi không tin một thằng ranh mới 23 tuổi có thể trở thành võ thần đâu. Thế thì không phải mấy chục năm tu hành của những người chúng ta đã hoàn toàn vô ích sao? Chưa chắc. Nghe nói tinh tà kiếm phổ trong tay Lục Tinh Hà là được Diệp Thành tặng, nếu cậu ta không bước vào thần cảnh thì sao lại hùng hồn làm thế chứ? Láo léo, tên họ Lục kia khoác lác mà ông cũng tin, ai chiếm được tinh tà kiếm phổ thì đừng nói thần cảnh, huyền tiên cũng không phải là chuyện không thể. Nếu tôi có được thì tất nhiên sẽ quý trọng nó hơn cả vợ con mình, sao có thể dâng ra tặng người. Một đám người không ngừng bàn tán, nhưng đúng lúc này, một người thấp giọng nói, các người nói xem, nếu hôm nay Diệp Thành đánh tới đây thì chúng ta nên làm sao? Ngay lập tức, cả sảnh yên tĩnh. Một hồi lâu, thanh niên nhiệt huyết nào đó không nhịn được mà hét lớn. Còn cần phải nói à? Tất nhiên là giúp đỡ nhà họ Tiêu đánh lui kẻ ác, dương danh chính nghĩa. Người này nói ra khiến vô số người cong môi cười chế nhạo, dương danh chính nghĩa. Tạm không nói tới việc cậu chủ nhà họ Tiêu cướp vợ chưa cưới của người ta, dù Diệp Thành là kẻ hoành hành ngang ngược thì có được mấy người tình nguyện ra tay giúp đỡ với cái cớ chính nghĩa chứ. Mọi người đều lắc đầu, không ai nói gì, họ đều không thấy được trong mắt mấy trưởng môn ba môn, bốn phái kia đều lóe lên tia sáng quỷ dị. Hai tiếng trôi qua, mấy nghi thức đều đã tiến hành sắp xong, Diệp Thành vẫn không xuất hiện, mọi người không nhịn được mà bàn tán lần nữa. Này, mấy người nói xem sao tên họ Diệp kia còn chưa tới. Xì, thấy nhiều cao thủ ở đây như vậy thì sợ không dám tới chứ sao? Ha ha, ăn nói cho ngông cuồng vào, chọc tức nhiều người như vậy, nếu hôm nay cậu ta dám xuất hiện thì không cần tới người của một phủ, hai cát, ba môn, bốn phái ra tay, mỗi người chúng ta phun một ngụm nước miếng cũng đủ dìm chết tên đó luôn. Ha ha ha ha. Những võ sĩ không được tính là cao thủ kia trò chuyện rôm rã vui vẻ, hiển nhiên họ đều cho rằng Diệp Thành không dám tới, nhưng lại không thấy sắc mặt của những cường giả chân chính đều lạnh như băng, vẻ mặt như gặp kẻ địch mạnh. Mà Tần Thư Hoàng ngồi trong sân thì hơi mất kiên nhẫn, nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ Diệp Thành kia thấy tình cảnh đồ sộ quá nên sợ hãi, không dám tới. Lão Lý, ông thấy thế nào? Đại sư võ đạo được nhà họ Tần cung phụng nghe thế thì suy ngẫm một lát rồi nói, cũng đúng, hôm nay có nhiều võ thánh ở đây như thế, dù là Ito Musashi tới đây thì cũng không dám chắc sẽ thắng được. Nếu tên họ Diệp kia chưa đạt tới thần cảnh mà chỉ dựa vào cách đánh lén hèn hạ để đánh bại võ thần Ito Musashi lại càng không thể. Có lẽ cậu ta có thể đồng thời chiến với hai, ba võ thánh nhưng tuyệt đối không thắng nổi tám, mười võ thánh vây công. Nghe đối phương nói vậy, Tần Thư Hoàng nhíu mày, chẳng lẽ kế hoạch tuyệt diệu của mình sẽ vô tác dụng vì thằng ranh họ Diệp nhát gan sợ rắc rối sao? Mọi người đều chỉ có thể ngồi chờ trong lo lắng, Liễu Băng Dao cũng vậy. Ngày đó, cô ta hiến thân mà bị Diệp Thành từ chối, sau đấy thì cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, trong lòng tự nhủ không để ý tới đối phương nữa, ngoan ngoãn tới biệt phủ nhà họ Tiêu sống an phận cả đời là được. Nhưng khi ngày này thật sự tới rồi, trong lòng cô ta lại rất hối hận, nhớ lại cả khoảng đời vừa rồi của mình, trừ lúc ở chỗ Diệp Thành thì hoàn toàn không có một ngày nào vui sướng cả. Diệp Thành, tuy nghĩ thế này rất tùy tiện nhưng nếu hôm nay anh chịu tới cướp dâu, tôi nhất định sẽ đi theo anh. Trong lòng Liễu Băng Dao thì thầm như vậy nhưng rồi cô ta lại lắc đầu, không, anh vẫn đừng nên tới. Bên phía nhà họ Tiêu chuẩn bị nhiều chiêu như vậy, tôi không muốn anh gặp nguy hiểm. Thật sự trong lòng Liễu Băng Dao rất mâu thuẫn, nghĩ tới lui một hồi, bất giác thời gian lại trôi qua nửa tiếng. Mọi người trong biệt phủ nhà họ Tiêu liếc nhìn nhau, họ cũng hiểu là có lẽ tên họ Diệp sợ hãi uy thế nên không dám tới. Tiêu Phúc và Miêu Trung Nhân liếc nhau một cái, gật đầu rồi Tiêu Phúc cao giọng hô. Giờ lành đã tới, bái trời đất. Nghe lão nói vậy, mọi người đồng loạt nở nụ cười, hiển nhiên họ đều cảm thấy Diệp Thành chỉ giỏi võ mồm, dám nói mà không dám làm, là kẻ vô dụng. Trong lòng Liễu Băng Dao trầm xuống, biết thời khắc này đã tới thật rồi, cô ta thở dài một tiếng, mắt nhắm lại, thầm nghĩ, Diệp Thành, tôi không trách anh, mong là anh có thể sống hạnh phúc trong cuộc đời không có sự hiện diện của tôi. Nếu được thì mong anh thỉnh thoảng hãy nhớ tới một cô gái họ Liễu từng yêu anh, như đó đã đủ làm tôi mãn nguyện. Dù mí mắt khép chặt, cô ta cũng cảm nhận được giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, cảm thấy bản thân thật sự vẫn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của số phận. Tiêu Dao nhìn cô dâu đang được hầu gái đỡ lấy, nhích từng bước tới gần mình thì khóe môi cong lên, trong lòng đắc ý nghĩ thầm, Diệp Thành à Diệp Thành, thằng vô dụng, cuối cùng người mày thích không phải vẫn bị tao giành lấy sao? Đợi tao chơi chán rồi giết chết cô ta, làm cho mày đau khổ, hơn nữa, khi chiếm được máu xử nữ của cô ta, tao có thể thăng lên thần cảnh, đến lúc đó, tao muốn ném mày vào giữa Thái Bình Dương, dìm chết mẹ mày luôn. Nhất bái thiên địa. Nghe thấy âm thanh này, Liễu Băng Dao cứng đờ. Ngay lúc này, cô ta mới hiểu lòng mình. Nhưng dù tự an ủi, thuyết phục bản thân thế nào, cô ta vẫn không muốn gả cho Tiêu Dao, cô ta cực kỳ mong Diệp Thành sẽ tới cứu mình. Nhị bái cao đường. Vì Tiêu Nghĩa Tuyệt chưa xuất quan nên Tiêu Phúc ngồi ở vị trí bố mẹ nhà trai. Trong lòng lão hơi khinh thường, nếu biết trước tên Diệp Thành kia là người như vậy, hôm đó lão nên liều mạng thử một chút, không chừng chỉ là kẻ có tiếng không có miếng thôi, cần gì phải để cậu chủ chịu khổ như thế. Liễu Băng Dao chảy nước mắt đầm đìa, trong lòng vẫn không ngừng cầu nguyện, Diệp Thành, anh đang ở đâu? Phu thê giao bái. Đến bước cuối cùng của lễ, cả người Liễu Băng Dao cứng đờ, dù thế nào cũng không chịu khom lưng, hầu gái ở cạnh thấy vậy thì vội dùng thêm sức nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Hừ. Tiêu Phúc thấy thế, hừ lạnh một tiếng, ngón tay ấn một chút, phóng ra nội kình, đè ép Liễu Băng Dao. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài cửa biệt phủ nhà họ Tiêu vang lên một tiếng quát. Kẻ hèn Diệp Thành, tới đây xin uống ly rượu mừng. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 323, xếp thành hàng nghênh đón. Nghe âm thanh, biệt phủ nhà họ Tiêu đang ồn ào náo nhiệt bỗng chốc yên tĩnh lại. Diệp Thành đến rồi sao? Hắn ta thật sự dám tới à? Người bên nhà họ Tiêu sẽ đối phó thế nào? Trong đầu mọi người đồng loạt hiện lên những ý nghĩ này. Mà người kích động nhất trong đó chính là Liễu Băng Dao, cô ta sung sướng khóc nấc, giơ tay xốc khăn vang cô dâu lên, thuận tay vứt xuống đất rồi la lớn, Diệp Thành, tôi ở trong đây, mau cứu tôi. Nghe vậy, mọi người giật mình. Xem ra lời đồn là thật, cô chủ nhà họ Liễu này thật sự là vợ chưa cưới của Diệp Thành, là do Tiêu Dao cố tình phá hoại tình cảm của người ta. Ha ha ha. Lục Tinh Hà ngồi giữa sảnh bưng ly rượu cười khẽ, không ngờ nhà họ Tiêu nổi danh nhất Yên Kinh lại làm ra việc bị ổi cướp người yêu của người khác. Mọi người nghe thấy, trong lòng trầm xuống, nghe nói tinh tà kiếm phổ trong tay Lục Tinh Hà chính là Diệp Thành tặng nên anh ta mới biết ơn và kính trọng Diệp Thành như thế, xem ra việc này cũng là thật. Như vậy, đám đông lại nghĩ tới một vấn đề, ngay cả thứ thần kỳ như tinh tà kiếm phổ mà Diệp Thành còn có thể tặng người thì cậu ta mạnh cỡ nào chứ? Lúc này, mặt Tiêu Dao tối đen, thấy dáng vẻ Liễu Băng Dao một lòng chỉ hướng về Diệp Thành, anh ta không nhịn được mà nổi nóng. Nhưng khi Tiêu Dao chưa kịp nói chuyện, Tiêu Phúc đã lạnh mặt đứng lên, trầm giọng nói, các vị, chúng ta cùng nhau tiến lên nghênh đón Diệp Võ Thần đi. Mọi người nghe thế thì hít ngược một hơi, tuy họ ngầm thừa nhận là chỉ có thần cảnh mới đánh bại thần cảnh nhưng vẫn có nhiều người không tin một thanh niên mới khoảng 23 tuổi có thể trở thành võ thần. Nhưng giờ người nhà họ Tiêu đã nói vậy, chuyện đó còn có thể là giả sao? Ngay lập tức, nhiều người đồng thời đứng lên, nhìn ra ngoài phía xa, muốn xem thử Diệp Võ Thần trong lời đồn có trẻ tuổi như thế không? Mà Tần Thư Hoàng ngồi trong sân không nhịn được mà cười lạnh, nốc hết một ly rượu, quả nhiên là đến. Nhưng chuyện xảy ra sau đó đều khiến mọi người điến người. Ầm ầm. Trong sảnh biệt phủ nhà họ Tiêu bỗng vang lên tiếng nổ vang, mọi người hoảng hốt tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn thì thấy một thứ như khúc vải gấm màu đỏ bay từ trong sảnh ra, rơi ở cửa biệt phủ nhà họ Tiêu. Cao thủ của một phủ, hai cát, ba môn, bốn phải đều thi triển công phu khinh công, đứng ở hai bên của tấm thảm đỏ. Cung kính đứng vô cùng trang nghiêm. Phần lớn họ đều là võ thánh, yếu nhất cũng là đại sư võ đạo đỉnh phong. Mà ở cuối thảm đỏ, lão quản gia nhà họ Tiêu, Tiêu Phúc dẫn Thương Long Thất Kiếm cung kính đứng đó, nghênh đón Diệp Thành tới. Gấm đỏ trải đường, tông sư mở đường, võ thánh nghênh đón, đây là nghi thức cổ để đón tiếp thần cảnh. Nhiều người có kiến thức sâu rộng không nhịn được mà hít sâu một hơi. Lúc này, dù chưa thấy Diệp Thành nhưng họ cũng biết chàng trai mặc đồ đen này chính là Diệp Võ Thần trong lời đồn. Đường đường võ thần thì nên có oai phong này, như vậy mới thể hiện vinh quang trên đỉnh cao võ đạo. Có võ sĩ thế hệ trước kích động không ngừng, lâu lắm rồi họ mới nhìn thấy nghi lễ bậc này. Nhớ tới năm đó, khi tinh tà lão nhân là huyền tiên ra ngoài, phô trương càng lớn, thậm chí Minh Thái Tổ, Chu Nguyên Chương bước ra đón chào, đây mới là việc quan trọng. Tên còn lại cảm thán. Đáng tiếc. Hiện giờ, trong Hoa Hạ, thậm chí là trên địa cầu, không còn xuất hiện huyền tiên nữa. Còn Lục Tinh Hà lại cười lớn, những thiên chi kiêu tử ngồi đây đều phải cúi đầu. Đúng là sung sướng, đúng là hả dạ. Anh ta hào khí vạn phần mà nốc sạch ly rượu, hoàn toàn không màng ánh mắt quỷ dị của những người khác, đại trượng phu thì nên như thế. Dưới cái nhìn soi mói của những võ sĩ tại đó, Diệp Thành vẫn mang ánh mắt điềm tĩnh, chân bước lên thảm đỏ. Mỗi khi anh đi qua 5 mét thì lại có một cao thủ võ thánh cúi đầu chào. Diệp Tình sư thái phái Nga Mi xin ra mắt Diệp Võ Thần. Thanh Trúc tự phái Tiêu Dao xin bái kiến Diệp Võ Thần. Trường Hư đạo nhân phái Võ Đan ra mắt Diệp Võ Thần. Viên Chân phái Thiếu Lâm xin ra mắt Diệp Võ Thần. Đường Tuấn Nghị, Đường Môn bái kiến Diệp Võ Thần. Vương Phục Hổ của Long Hổ Môn xin bái kiến Diệp Võ Thần. Nhậm Ly Phong của Tuyệt Đao Môn xin ra mắt Diệp Võ Thần. Thiên Tinh Tử thuộc Giật Tiên Các ra mắt Diệp Võ Thần. Mọi người trơ mắt đứng nhìn một đám trưởng môn của các môn phái cúi đầu khom lưng, kính cẩn làm lễ như thể thiếu niên 23 trước mắt là bề trên nhà mình vậy, ai cũng trợn tròn cả mắt. Nhiều người kích động đến nhiệt huyết sôi trào, chỉ hận người đi trên thảm đỏ, được mọi người quỳ bái là mình. Dù là Tần Thư Hoàng, người vạch ra kế hoạch này cũng không ngờ Diệp Thành xuất hiện lại tạo thành cảnh tượng như thế, trong lòng không khỏi ghen ghét. Nhưng cậu ta cười lạnh một tiếng. Trong lòng tàn độc nghĩ, Diệp Thành, anh cứ kiêu ngạo cho đã đi, cũng chỉ được lúc này mà thôi. Chân Diệp Thành bước lên thảm, anh như không nghe thấy tiếng chào của mấy nhân vật lớn hai bên mà đôi mắt chỉ chăm chú vào Liễu Băng Dao. Khi nhìn thấy anh, giọt nước mắt vui sướng rơi đầy mặt Liễu Băng Dao, thậm chí cô ta còn đứng không vững mà quỳ rạp xuống đất khiến Tiêu Dao ở cạnh tức tới nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể xông lên liều mạng với anh. Tiêu Phúc thấy thế thì trong lòng trầm xuống. Sợ cậu chủ sẽ làm ra việc hồ đồ nên vội khom người nói, Diệp Võ Thần, mời ngồi. Lão chỉ vào một ghế trống, đó là vị trí chủ tọa giữ lại cho Tiêu Nghĩa Tuyệt. Mọi người thấy thế đều hoảng sợ nhưng Diệp Thành vẫn thản nhiên. Là Võ Thần, thân phận anh cao đủ để áp đảo toàn bộ. Lúc này, trừ phi Tiêu Nghĩa Tuyệt xuất quan, hoặc là tinh tà lão nhân sống lại, nếu không thì không kẻ nào dám ngồi cao hơn ghế của Diệp Thành. Vì vậy, Diệp Thành cũng chẳng cần nể nang nhường nhịn ai, anh thản nhiên kéo Liễu Băng Dao ngồi ở vị trí trung tâm. Mắt Tiêu Dao gần như trừng tới mức chảy máu, nhưng nhìn tràng cảnh mà mọi người tạo ra, chính anh ta cũng phải thừa nhận bản thân không phải là đối thủ của đối phương. Mà sau khi Diệp Thành ngồi xuống, nhìn mấy trưởng môn, phương trượng chung quanh, anh phát hiện tuy họ làm ra vẻ là tiến lên nghênh đón, nhưng trên thực tế, sự kính trọng chỉ bày ra trên mặt, trong mắt chẳng hề có chút cung kính nào, mà ngược lại, địch ý cực thâm, anh biết chuyện này chưa xong, nó chỉ mới bắt đầu thôi. Vừa hay, tôi cũng có nhiều việc muốn từ từ tính sổ với các người. Diệp Thành cười khẽ, đường đường là tiên đế từng độ kiếp, anh chưa từng nhân từ nương tay bao giờ. Từng loại hoa cỏ kỳ lạ màu sắc rực rỡ phấp phới trong gió, phát triển tươi tốt giúp biệt phủ nhà họ Tiêu như tiên cảnh vậy. Trong biệt phủ nhà họ Tiêu, các cao thủ, tinh anh của các phái đang ngồi tham dự, nâng ly chè chén, không khí hòa thuận vui sướng. Nhưng lúc này, cảnh tượng có chút xấu hổ lúng túng. Rất nhiều võ sĩ vừa uống rượu, mắt vừa nhìn chằm chằm thanh niên mặc đồ đen ngồi ở chủ vị, được mọi người vây quanh ở chính giữa. Mọi người đều không ngờ được kẻ ác hoành hành ngang ngược, chạy tới cướp dâu trong lời đồn lại được coi như khách quý thế này. Diệp Thành thản nhiên điềm tĩnh, không sợ đối phương đầu độc mình, anh nâng ly rượu lên uống cạn, rồi lấy một bình ngọc từ trong ngực ra nói, đây là thái ất thanh trữ đan vừa ra lò, có thể cứu người chết, tái sinh được xương lẫn thịt, 20 viên này coi như là quà mừng. Người chung quanh nghe thế thì sửng sốt, có người còn tò mò không biết đan dược có thật sự thần kỳ như Diệp Thành nó hay không. Càng nhiều người cảm thấy khó hiểu là rõ ràng Diệp Thành tới cướp dâu mà sao anh còn mang theo quà mừng. Mọi người trong biệt phủ nhà họ Tiêu cũng khó hiểu, cuối cùng Tiêu Phúc cũng tiến lên làm lễ, Diệp võ thần, vì không công nên không dám nhận lễ, biệt phủ nhà họ Tiêu không có quan hệ gì với cậu, vì sao cậu lại tặng tiên dược chữa thương trân quý như vậy? Lão gằn mạnh mấy chữ không có quan hệ gì, hiển nhiên là lão đang ngầm chỉ trích Diệp Thành tự dưng làm khó dễ tới cướp dâu, nhưng Diệp Thành hoàn toàn không để ý tới chuyện này. Anh ngẩng đầu lên, mỉm cười khẽ, không có gì, nhận trước đi, dù sao cũng dùng ngay thôi ấy mà. Lời này vừa được nói ra, sắc mặt mọi người hoàn toàn thay đổi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 324, chân tướng phơi bày. Nghe Diệp Thành nói thế, sắc mặt Thiên Tinh Tử hoàn toàn thay đổi, lộ ra vẻ lạnh lùng như băng, tên họ Diệp, cậu có ý gì? Trừ người của nhà họ Tiêu. Các chủ của Giật Tiên Các chính là người có thù hận sâu nhất với Diệp Thành, vì khi người phụ nữ của ông ta muốn giết Tiết Bách Hợp, Diệp Thành đã ngăn cản kịch liệt, tuy sau đó có nhập hí đứng giữa điều hòa nhưng đó là việc tạm thời, không có nghĩa trong lòng ông ta không để bụng. Diệp Thành bình tĩnh nói, tuy các vị thể hiện ra là rất vui vẻ nhưng thực tế lại đang che giấu sát khí. Không phải các vị đã thỏa thuận ngầm là chuẩn bị bao vây giết chết tôi ở đây vào hôm nay sao? Anh nói rồi ung dung lật bàn tay, khoắt tay với họ. Nếu đã vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa. Lên hết đi, để cho tôi xem bản lĩnh của các người. Đánh xong sớm để tôi còn mang người đi. Nghe anh nói như thế, Liễu Băng Dao đang ngồi trên đùi Diệp Thành có chút xấu hổ, vô thức cúi đầu thì thấy Tiêu Dao đang bừng bừng lửa giận. Thiên Tinh Tử cười lạnh, đứng bật dậy nói. Thằng ranh kiêu ngạo đấy, hôm nay cậu đừng mơ có thể sống sót rời khỏi biệt phủ nhà họ Tiêu. Ông ta nói rồi bật người lên, nhảy vào giữa sảnh. Thiên Tinh Tử của Giật Tiên Các hôm nay xin phép khiêu chiến Diệp võ thần, mong sẽ được chỉ giáo. Truyện tiên hiệp hay. Thấy cảnh này, đám võ sĩ khó hiểu, Thiên Tinh Tử này là võ, pháp song tu nhưng chỉ có cấp bậc thánh vực cấp cao, muốn đối đầu với võ thần thì chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng sau đó, họ lập tức hiểu rõ vì sao. Ngay sau đó, người thứ hai, thứ ba, thứ tư lần lượt phóng lên trời, cao giọng nói. Viên Chân, Phương Trượng Thiếu Lâm xin khiêu chiến Diệp võ thần. Trường Hư Đạo Nhân, trưởng môn phái võ đang muốn khiêu chiến Diệp võ thần. Nhậm Ly Phong, môn chủ Tuyệt Đao môn xin khiêu chiến Diệp võ thần. Phái Nga Mi. Liên tục có 7, 8 cao thủ thầm vận nội lực, bay lên trời, lơ lửng giữa không trung tạo thành nửa vòng cung, vây cả đại sảnh ở giữa. Mỗi một người trong số họ đều đứng đầu một phái hoặc là võ thánh đỉnh phong, họ cùng nhau khiêu chiến Diệp Thành. Mọi người đều kinh hãi, họ thấy Tiêu Phúc đang đứng trong sảnh cũng từ từ đứng dậy, giống như chung vang, quản gia của biệt phủ họ Tiêu ở Yên Kinh, Tiêu Phúc, xin khiêu chiến Diệp võ thần, mong võ thần sẽ chỉ dạy nhiều hơn. Nói xong, lão phóng lên trời, biến thành một cơn gió mạnh, bay vào giữa 7 người. 8 người như các ngôi sao vây quanh mặt trăng, họ bao vây cả sảnh biệt phủ họ Tiêu, trận thế xếp thành, ánh mắt lạnh lùng, khí thế ngưng tụ cao tới cực hạn. Thế này là có ý gì? Vô số người trợn mắt há mồm. Võ Thánh đã là rồng trong biển người, vô cùng kiêu căng, có bao giờ 8 người đồng thời khiêu chiến một người đâu chứ? Hơn nữa, đây còn là 8 người đức cao vọng trọng, còn là người đứng đầu trong danh môn chính phái. Võ Thánh khiêu chiến hiếm thấy, có điều lần này không phải một người mà tới tận 8 người. Người bị khiêu chiến không phải Tiêu Nghĩa Tuyệt mà lại là võ thần Diệp Thành uy danh hiển hách kia. Một võ sĩ già lắc đầu than nhẹ, danh ảo mệt thân, danh hiệu võ thần sao lại dễ gọi như vậy chứ? Thấy chưa, hậu quả tới rồi. Rất nhiều người vẫn không rõ nhưng người thông minh đã hiểu, họ đều dùng ánh mắt tiếc hận nhìn về phía Diệp Thành. Chuyện này là sao? Liễu Băng Dao biến sắc, Diệp Thành rất lợi hại, cô ta biết điều này nhưng trong đám người kia không dễ chọc, huống chi hôm nay còn là 8-1. Vẻ mặt Lục Tinh Hà hơi thay đổi, không nhịn được mà lôi trường kiếm ra, đứng cạnh Diệp Thành quát to, các vị đều là người có uy tín trong giới võ đạo Hoa Hạ. Hôm nay lại tập hợp sức mạnh của 8 người để tiêu diệt một thanh niên mới 20-30 tuổi, chẳng lẽ không ai cảm thấy xấu hổ ư? Tiêu Dao thấy cảnh này thì lửa giận lại bùng lên, thét to một cách điên cuồng, Lục Tinh Hà. Anh muốn đối đầu với biệt phủ nhà họ Tiêu sao? Lục Tinh Hà hừ lạnh, nếu đường đường là biệt phủ họ Tiêu ở Yên Kinh mà lại lấy ỷ nhiều bắt nạt ít, ỷ thế hiếp người. Hôm nay Lục Mổ phải đứng về phía Diệp Tiên Sư. Nói xong, cổ tay anh ta rung lên. Trường kiếm ra khỏi vỏ, trong không trung vẫn quẩn quanh tiếng rồng ngâm hổ gầm, tầng tầng kiếm khí tạo thành ảnh ảo trên không khí người ta không dám nhìn thẳng. Mọi người thấy vậy thì sắc mặt thay đổi, tuy Lục Tinh Hà đã để lộ ra khí thế nhưng cũng chỉ mới thánh vực cấp thấp nhưng chiêu thức kiếm khí ấy thì dù là Tiêu Phúc đánh với anh ta thì cũng chưa chắc thắng được. Người này thật sự đã có được tinh tà kiếm phổ. Vẻ mặt Miêu Trung Nhân biến đổi, ông ta nghiến răng nghiến lợi nói, Diệp võ thần đúng là hào phóng. Trong lòng ông ta có hơi do dự, ông ta đang phân vân không biết có nên dùng lá bài tẩy luôn lúc này không vì Diệp Thành gần như chết chắc nhưng họ có lẽ cũng phải trả giá đắt, khó mà lường được. Nhưng đúng lúc đấy, Tiêu Phúc lại thờ ơ nói, đây là do cậu ta phải chịu, nhận ấy bao nhiêu danh tiếng thì trên lưng phải gánh bấy nhiêu trách nhiệm, không thoát được đâu. Nghe vậy, sắc mặt Lục Tinh Hà hoàn toàn thay đổi, anh ta muốn nói gì đó nhưng không mở miệng nổi. Có người vẫn không rõ nhưng bên cạnh đã có người nhỏ tiếng giải thích. 8 người khiêu chiến một người, tuy không phù hợp với quy tắc chiến đầu cùng lứa nhưng nếu là hậu bối khiêu chiến tiền bối, thánh vực khiêu chiến thần cảnh thì sao? Tất nhiên là có thể cùng nhau ra tay, nếu không thì hoàn toàn không địch nổi. Đừng để ý Diệp Thành có phải thần cảnh không làm gì, ai bảo anh ta chịu cái danh võ thần. Tiêu Dao cười nói, trong mặt có chút hả hê. Lúc này mọi người chung quanh mới giật mình, họ cùng nhau cẩn thận nhớ lại những gì đám người Tiêu Phúc làm từ đầu tới giờ. Vì sao họ lại kiên quyết dùng lễ nghĩa nghênh đón võ thần để chào đón Diệp Thành? Sau khi ngồi vào vị trí, họ còn để Diệp Thành ngồi ở chủ vị, kính cẩn vô cùng, hóa ra mục đích ở chỗ này. Chân tướng đã phơi bày, đây mới là sự thật. Nhận lễ nghi của võ thần thì phải cư xử phù hợp với thân phận võ thần. Dù là tuổi hay gì thì trong võ đạo này, thực lực mới là đứng đầu. Với số tuổi Diệp Thành mà đạt tới võ thần thì cũng có nghĩa ngầm đồng ý là thân phận cao hơn người đồng lứa. Bị nhiều tiền bối khiêu chiến như vậy thì cũng không có gì. Ha ha, Diệp Thành gặp họa rồi. Trong sảnh, nhiều người cúi đầu cười lạnh đầy khoái trá, còn Liễu Băng Dao lại biến sắc, lo lắng nhìn Diệp Thành. Nhưng đối phương vẫn ngồi ngay ngắn trên chủ vị như cũ, trên mặt không cảm xúc, thản nhiên điềm tĩnh. Diệp Tiên Sư, cậu là võ thần, ngang hàng với kiếm thần. Chúng kẻ hèn đã khiêu chiến thì mong cậu để lộ ra chút thực lực. Chỉ dạy họ một chút để mọi người được chiêm ngưỡng uy nghiêm của võ thần. Miêu Trung Nhân lên tiếng trước, trong lời nói không hề che giấu sự châm biếm. Không sai, chỉ là kẻ hèn thôi. Với thực lực của cậu thì có thể dễ dàng quét sạch mà. Quan Trường Hồng, người thứ hai trong Thương Long Thất Kiếm cũng hùa vào một câu. 4 người trong Thương Long cũng lần lượt lên tiếng, đến cuối cùng, người thứ bảy, Tiêu Dao nở nụ cười âm trầm. Diệp võ thần. Đừng bảo anh sợ rồi nhé. Nếu sợ thì thôi, rút khỏi nghi thức dành cho võ thần đi, xin lỗi anh hùng thiên hạ, rời khỏi hôn lễ thì không chừng chúng tôi có thể tha cho. Võ thần. Cuối cùng Tiêu Phúc vẫn là người hốt hụi chót, Diệp võ thần, kẻ hèn hậu bối chúng tôi vô cùng chân thành muốn thỉnh giáo võ nghệ, xin cậu đừng dập tắt ngọn lửa nhiệt huyết đó. Nếu không danh tiếng cả đời của cậu sẽ bị hủy hết. Đến lúc đó sẽ không dễ giải quyết đâu. Tiên đế trùng sinh. audiotruyen.org. Chương 325, mấy người đồng loạt lên đi. Lời Tiêu Phúc vừa dứt, trong cả biệt phủ nhà họ Tiêu lập tức im ắng. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn hết vào Diệp Thành, họ đang đợi vị võ thần này lựa chọn. Tiến thì đối đầu trực tiếp với 8 vị võ thánh, còn thêm một người có thực lực tương đương Cửu Lăng Vân, Tiêu Phúc, cho dù Tiêu Nghĩa Tuyệt đích thân tới thì cũng chưa chắc là đối thủ của đám người này. Lui, thanh danh bị hủy, một phủ hai các ba môn bốn phái cùng nhau gây khó dễ. Diệp Thành mạnh hơn nữa thì cũng chưa phải là đối thủ của nhiều cường giả thế này, chỉ còn đường chết. Tiến là chết, lùi cũng không sống nổi, khí thế to lớn của Diệp Thành lúc mới tới chỉ kéo dài 5 phút rồi anh đột nhiên rơi vào tình trạng lựa chọn sinh tử. Vạn người nhìn chằm chằm, trên trán Lục Tinh Hà toát ra mồ hôi. Dù cho anh ta đã học tinh tà kiếm phổ nhưng dù sao cũng chỉ là học được vài chiêu thôi. Nếu hôm nay trở mặt với nhiều người như vậy, hiển nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Tinh Hà cư sĩ có bao giờ sợ chết chứ? Lục Tinh Hà cắn răng nói, dù thế, Diệp tiên sư cũng đã có ơn với tôi, hôm nay tôi. Anh ta còn chưa nói xong, Diệp Thành lạnh nhạt xua tay nói, anh lùi ra đi, bảo vệ tốt băng giao giúp tôi. Sắc mặt Lục Tinh Hà hơi giật mình, anh ta thấy vẻ mặt Diệp Thành lạnh nhạt như mọi chuyện đều nằm trong dự đoán thì đột nhiên nhớ tới ngày đó. Ngày Diệp Thành xuất hiện với mái tóc xanh, dáng vẻ không hề khác thần tiên hạ phàm, rồi anh ta bỗng cảm thấy mình đúng là lo bò trắng răng. Lục Tinh Hà nhẹ nhàng đáp một tiếng rồi lùi ra sau vài bước, đứng bên cạnh ghế chủ tọa, bàn tay đặt trên chuôi kiếm, đứng một cách ngạo nghễ. Thấy thế, mấy người Thương Long Thất Kiếm đều khá vui sướng, họ mở miệng nói vậy thì Diệp Võ Thần đã đồng ý sẽ chỉ bảo họ một chút rồi sao? Nhưng Diệp Thành lại lắc đầu, hành động này khiến mọi người nhướng mày. Người này chẳng lẽ muốn trốn? Nếu như anh thật sự có thực lực thần cảnh, nếu chỉ để chuyên tâm chạy trốn thì mọi người đúng là hết cách. Nhất thời, mọi người đều nín thở tập trung vào anh, nâng cao cảnh giác để có thể ra tay ngăn cản bất cứ lúc nào, họ sợ người này chạy trốn. Nhưng Diệp Thành lại thản nhiên đặt ly rượu xuống, ngẩng đầu thờ ơ nói, 8 người. Quá ít, mấy người cùng lên đi. Tôi đây có sợ gì đâu chứ. Lời này vừa dứt, toàn trường xôn xao. 8 người, quá ít. Diệp Thành vừa nói ra thì sắc mặt Tiêu Phúc cũng thay đổi. 8 võ thánh đứng chắp tay giữa không trung, khí huyết nội lực của họ cao tới cực hạn giống như 8 tông đồ giáng trần. Nếu không có kiếm khí bay đầy trời thì cũng là ánh đao ngạo thế, hoặc là hư vô mờ mịt trong 8 người, tu vi kẻ thấp nhất là thánh vực cấp cao, người lãnh đạo là Tiêu Phúc càng thêm sâu không lường được, đã tiến nửa bước vào thần cảnh. 8 võ thánh như vậy bắt tay. Dù là Ito Musashi sống lại thì cũng không dám chắc mình sẽ thắng. Mà Diệp Thành này còn ngại quá ít. Vẻ mặt Tiêu Phúc trở nên nghiêm trọng, đột nhiên nhìn về phía môn chủ Đường Môn, Đường Tuấn Nghị, Đường Môn chủ, ngày đó chúng ta đã thỏa thuận xong là đồng loạt ra tay, vì sao ông lại phản bội? Đường Tuấn Nghị hừ lạnh một tiếng, Tiêu quản gia, Đường mỗ chỉ đồng ý là nghênh đón võ thần với các người thôi, từ lúc đó tới giờ chưa từng đồng ý sẽ làm ra hành động bất kính với Diệp võ thần như thế này. Trận đấu hôm nay, Đường Môn chúng tôi không tham dự. Ông ấy vừa nói xong, mọi người xung quanh lập tức nhìn sang bằng ánh mắt khinh thường, hiển nhiên họ đang cảm thấy môn chủ Đường Môn nhát gan sợ phiền phức, không thể coi là anh hùng. Ngay cả đệ tử Đường Môn cũng cảm thấy mất mặt, không dám ngẩng đầu. Chỉ có Đường Tông Trạch thở phào nhẹ nhõm, biết việc mình kể về uy nghiêm ngày đó của Diệp Võ Thần cho bố nghe đã có tác dụng. Đường Tuấn Nghị như không hề nhận thấy ánh mắt khinh miệt của mọi người. Ông ấy híp mắt nhìn chằm chằm vào trong sân, thầm nghĩ trong lòng. Diệp Võ Thần, cậu có bể nghệ thiên hạ như Tông Trạch nói không, hãy cho tôi được chứng kiến tận mắt đi. Ha ha, Diệp Võ Thần, đừng nói là sợ chiến nhé. Sợ nên cố ý nói cho to. Tiêu Dao ở cạnh không nhịn được mà mỉa mai Diệp Thành. Bản tôn nói chuyện, loại vai dưới như cậu sao có thể chen mồm. Vả miệng. Diệp Thành ngước mắt lên, hừ lạnh một tiếng. Bàn tay trong tay áo nhẹ nhàng vung lên. Bốp. Tiêu Dao như bị một bàn tay vô hình đột nhiên xuất hiện trên không tát xuống, cơ thể như bị xe lửa tông vào, bay lên không trung, thậm chí tạo thành một cái hố lớn trong đại sảnh của biệt phủ nhà họ Tiêu. Đợi vài đệ tử biệt phủ nhà họ Tiêu nhìn sang, tất cả đều thấy gương mặt của Tiêu Dao sưng phù, răng rơi đầy đất, ngay cả nói cũng chẳng mở miệng nổi. Sắc mặt mọi người thay đổi, đây cậu cả nhà họ Tiêu. Dù sao anh ta cũng là cường giả thánh vực, một thành viên của Thương Long Thất Kiếm, thế mà ngay cả một cái tát của Diệp Thành mà cũng không chịu nổi. To gan. Mọi người biến sắc ngay lập tức. Một cái tát này của Diệp Thành đánh Tiêu Dao, nhưng trên thực tế, nó cũng đánh vào mặt mọi người ở đây, giống như dựng ngón tay giữa lên và bảo với họ, tôi không nhắm vào ai, tôi chỉ nói đám các người là rác rưởi. Tiêu Phúc thấy thế thì càng giận dữ, nhưng dù gì lão cũng là cường giả chân truyền của nhà họ Tiêu, công phu, tính cách đã được bồi dưỡng một cách thâm sâu nên lão cố gắng áp cơn giận xuống, vẻ mặt bình tĩnh nói. Diệp võ thần, lớp dưới phạm sai thì giáo dục nhẹ nhàng là được. Tám vị võ thánh còn đang chờ, cậu đường đường là võ thần, có thể sánh ngang với gia chủ, nên ra mặt chỉ dạy cho họ một chút. Không sai, không sai. Diệp võ thần, đừng từ chối. Sáu người còn lại của Thương Long liên tiếp hùa vào. Lúc này, tất cả đều dồn sự chú ý vào Diệp Thành, nội lực cô đặt dần, sát khí lan tràn xung quanh. Rõ ràng Diệp Thành không nói lời nào, anh trở mặt ngay lập tức. Diệp Thành như không hề nhận thấy, anh còn ngẩng đầu nhìn họ đầy hứng thú, chỉ có tám người. Võ thần có thể đánh thắng chúng tôi rồi hẳn tiếp tục đánh với người khác. Nhậm Ly Phong cười nói. Những người còn lại đứng chắp tay sau lưng, sừng sững giữa không trung, uy nghiêm ngời ngời. Khí thế toàn thân như núi cao, to lớn dạt dào, không ai nói gì. Một khi tôi ra tay thì không bị thương cũng tàn. Các người xảy ra chuyện gì cũng đừng trách Diệp Mỗ đã cảnh báo trước nhé. Diệp Thành thản nhiên nói. Ha ha ha. Mấy võ thánh đều cười như điên. Diệp võ thần, chúng ta đấu pháp, không luận sống chết, cứ thoải mái ra tay. Viên Chân cười nói, đầu trọc như mặt trời ban trưa, phát sáng rực rỡ như La Hán chuyển thế. Được. Diệp Thành đặt ly rượu xuống, đứng lên, nhảy vào giữa sân. Trong sân biệt phủ nhà Tiêu lớn khoảng 3 sân bóng, lúc này, khách khứa đã được mời vào trong sảnh, mở pháp trận bảo vệ, để mặc chính người kia ở ngoài đánh đến chết đến sống. Mọi người nín thở, trong mắt Tần Thư Hoàng lóe lên tia hưng phấn. Đến đi. Trận đấu long trời lỡ đất, ngàn năm một thuở của võ thánh rốt cuộc bắt đầu rồi. Ngay cả đám người Đường Tuấn Nghị cũng ngồi ngay ngắn, trịnh trọng ngẩng đầu, võ sĩ khác thì càng thêm hưng phấn. Một bên là bảy võ thánh, còn có Tiêu Phúc thực lực chưa thể hiện. Một bên là Diệp võ thần danh tiếng hiển hách, được cho là đã giết chết Ito Musashi. Trận đấu tuyệt vời, khiến cả trời trăng rung chuyển. Về mức độ đặc sắc của nó thì còn cao hơn cả trận của Diệp Thành với Cừu Lăng Vân, đủ khiến cho nhiều người nhớ mãi vào vô số năm về sau. Không biết trong trận này sẽ có bao nhiêu võ thánh quật khởi, bao nhiêu rơi xuống. Đam mỹ hài. Nhưng có nhiều người càng tin bên bại chắc chắn là Diệp Thành. Chỉ có mấy người Liễu Băng Dao, Lục Tinh Hà là căng thẳng, lo lắng nhìn chằm chằm Diệp Thành, trong lòng thầm cầu nguyện anh sẽ thắng. Đáng tiếc, mọi việc xảy ra kế tiếp lại khiến mọi người chấn động muốn rớt cả tròng mắt. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 326, mạnh vậy sao? Diệp Thành đứng trong sân biệt phủ nhà họ Tiêu, anh đứng thẳng ngạo nghễ mà tám võ thánh, mỗi người chiếm cứ một phương, tạo thành một vòng trần pháp hình nửa vòng tròn, vây Diệp Thành ở giữa. Lúc này, Diệp Thành như mặt trời được các vệ tinh vây quanh. Mà sáu người còn lại của Thương Long Thất Kiếm, ai cũng tự ra tay, mở từ pháp trận bảo vệ biệt phủ, ngăn cách chiến trường của mấy người Diệp Thành với bên ngoài, tạo thành một không gian riêng để cuộc chiến của chính cường giả này không lan ra bên ngoài biệt phủ nhà họ Tiêu. Nhìn vào sân, mọi người bàn tán, mấy người đoán xem, cuối cùng ai sẽ thắng. Tên họ Diệp kia thua chắc, Thái Cực Bát Quái Công của Trường Hư Đạo Trưởng đã tu luyện tới đỉnh phong. Chính Thái Thượng Trưởng Lão của Võ Đan chúng tôi cũng cảm thán, suy đoán là trong vòng 20 năm, ông ta có thể sẽ đột phá thần cảnh. Tôi thấy Bác Phúc cũng chẳng cần ra tay đâu, chỉ dựa vào bảy vị võ thánh cũng đủ hành chết thằng Diệp Thành kia rồi. Tiêu Dao ở cạnh nói, trong mắt đầy thù hằn. Mấy đệ tử trẻ của môn phái lớn khác đều gật đầu. Trên thực tế, đa số mọi người đều nghĩ như vậy. Dù gì đám người kia chưa từng nhìn thấy sự lợi hại của võ thần, càng không biết Diệp Thành đã mạnh hơn thần cảnh bình thường bao nhiêu rồi. Diệp Thành chết chắc rồi. Rất nhiều võ sĩ có danh và uy tín của thế hệ trước không nhịn được mà cảm thán, người này có thể coi như là ngôi sao mới sáng nhất trong giới võ đạo Hoa Hạ, tiếc là quá xuất sắc nổi bật. Nếu biết giấu tài thì khoảng 20 năm sau, họ sẽ có mục tiêu nghĩa tuyệt khác. Mà ngay lúc này, trong sân, tình hình chiến đấu đã vô cùng căng thẳng. Các người cùng lên hết đi, đừng để từng người lên, phí thời gian lắm. Diệp Thành chắp hai tay sau lưng, trên mặt là sự thản nhiên, thậm chí anh còn ngáp một cái, dáng vẻ nhàn nhã vô cùng. Can đảm thật. để bản tôn lĩnh giáo tuyệt thế thần công của Diệp Võ Thần đi. Nhậm Ly Phong thay đổi sắc mặt, hừ lạnh một tiếng. Dù ông ta cũng xuất thân từ mặt Bắc cực lạnh nhưng lại để mái tóc ngắn, gương mặt tục tằn, trên người mặc quần áo bằng vải lanh, giống một người đàn ông lực lưỡng đô con. Đao khí đầy người lại dâng cao tận trời giống như thiên đao tuyệt thế. Là môn chủ tuyệt đao môn, thực lực Nhậm Ly Phong đã tăng tới thánh vực đỉnh phong. Xuất thân của ông ta thấp nhưng thanh kim đao trong tay là bá đạo vô song. Ngay cả Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng từng khen ông ta, một thanh kim đao, dẹp yên thiên hạ, hoành hành mặt bắc chẳng lưu chi. Thực lực người này thế nào thì cũng dễ đoán. Mọi người thấy thanh kim đao của Nhậm Ly Phong chĩa vào giữa không trung, ông ta khẽ quát, xem đao. Trong giây lát, thập nhị đao gia truyền của nhà họ Nhậm bùng nổ, trăm tia đao khí như tấm lụa trời màu trắng, tuy dài không quá một mét nhưng phát ra hào quang, mỗi một tia sáng đủ để đánh nát đá, chém nát vàng, vô cùng uy lực. Đao khí mênh mông tung hoành ngang dọc, dù là võ thánh thì cũng không dám đối đầu trực diện với nó. Nhiều đao khí như mưa đánh vào trên người Diệp Thành, khi cách Diệp Thành còn 3 mét thì chúng như đụng vào một vách tường vô hình, bị hất văng ra. Một tia, hai tia, hơn trăm tia đao khí không thể đột phá canh khí hộ thể của anh. Thấy cảnh này, nhiều võ sĩ không nhịn được mà nhíu mày, cảm thấy chấn động vì chân khí hùng hậu của anh. Bây giờ mới thú vị chứ, tiếp đây. Nhậm Ly Phong quát lớn một tiếng, trên mặt không chút biểu cảm tức giận mà ông ta còn tỏ ra vui sướng, cười lớn tiếng. Gần trăm ánh đao do Nhậm Ly Phong vung lên hợp lại thành một, biến thành một vòng đao màu bạc như mặt trăng tròn trên trời, sáng trong thanh khiết, vô cùng lộng lẫy. Chém. Nhậm Ly Phong vung kim đao, vòng đao bay lên, xé trời lao tới, như mang theo một vòng tròn màu bạc bên ngoài, xé rách hư không. Từ đó cũng có thể sự sắc bén của nó, thậm chí còn có chút khí thế sấm sét của Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Pháp. Mọi người thấy thế thì đều hoảng sợ. Chỉ dựa vào một thanh đao kia, Nhậm Ly Phong đúng là không thẹn với lời khen của kiếm thần. Dù canh khí hộ thể mạnh hơn đi nữa thì Diệp Thành cũng không chịu nổi sự sắc bén của vòng đao. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, đòn tấn công đáng sợ kia chỉ đổi lại một cái búng tay của Diệp Thành. Keng. Vòng đao như ánh trăng lại bị một cái búng tay của Diệp Thành. Gần trăm tia đao khí có vẻ không chịu nổi sức lực mà dần tan rã, tản ra chung quanh, tất cả đều bị nghiền nát. Cả người Nhậm Ly Phong chấn động như bị một đòn nặng nề, lui về sau trăm mét. Không chịu nổi một chiêu. Diệp Thành vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt như thể anh chỉ tiện tay búng một con muỗi. Sắc mặt võ thánh đều thay đổi hoàn toàn, dù là Thương Long Thất Kiếm đứng ngoài xem cuộc chiến cũng nhận ra tình hình không ổn. Được, đến lượt Bần Tăng lĩnh giáo bản lĩnh của Diệp Võ Thần. Viên Chân tiến lên trước một bước. Một Như Lai cự ấn xé rách không gian xuất hiện như được Phật Tổ đánh ra, mang theo sóng năng lượng màu vàng lan ra khắp không gian. Vô số ấn vàng chữ vạn như cối xay áp về phía Diệp Thành. Nhưng Diệp Thành vẫn chỉ dùng một ngón tay. Trong hư không như có thần kiếm vung qua, chém rách sóng năng lượng màu vàng như chém biển rộng thành hai. Thần kiếm vô hình lan tràn từ cạnh Diệp Thành tới chân Viên Chân. Viên Chân hoảng hốt, vội phóng ra năm, sáu cái ấn vàng chữ vạn, hào quang quanh thân nhưng vẫn không cản được sự sắc bén của kiếm ảnh. Đến cuối cùng, bảy vị võ thành bên cạnh đồng loạt ra tay mới gắng gượng ngăn chặn được kiếm khí. Xem tới đây thì Tiêu Phúc cũng biến sắc nhưng đám người Đường Tuấn Nghị, Lục Tinh Hà đứng ngoài lại có ánh mắt nghiêm túc. Diệp Thành lắc đầu, khinh miệt nói, gà đất, chó kiển thôi, cùng lên hết đi. Giờ anh đã là cao thủ cảnh giới kim đan, chân nguyên vô cùng tận, mỗi một đòn đều tạo ra sức mạnh hủy diệt trời đất. Thân thể Hải Hoàng Lưu Ly càng thêm cứng rắn mà chắc chắn. Sự tự tin tràn đầy của tám võ thánh này thật nực cười. Họ đều không biết rằng dù Diệp Thành đứng tại chỗ cho họ đánh thì điều đó cũng đủ để làm họ mệt chết. Cùng ra tay đi. Tiêu Phúc thấp giọng nói, lúc này, lần đầu tiên lão có chút dao động trong lòng về việc mình có đánh bại được Diệp Thành hay không. Mà mấy người Nhậm Ly Phong, Viên Chân thì càng thêm nghiêm túc. Tu vi của Diệp Thành đã vượt xa những gì họ dự đoán, nếu không đồng loạt tấn công thì từng người trong bọn họ không thể đánh lại Diệp Thành. Bùng. Khi tám võ thánh đồng loạt ra tay, cùng nhau tung ra một chiêu, uy lực kinh khủng cỡ nào chứ? Trong hư không, vòng đao treo trên trời, kiếm quang tỏa sáng, mặt trời xuất thế, tiên nữ bay múa, tầng tầng lớp lớp hiện tượng kỳ lạ xuất hiện trong không trung. Trong hư không, đủ thứ sức mạnh nội lực cuồn cuộn như đại dương khiến pháp trận bảo vệ của biệt phủ nhà họ Tiêu chấn động, vô số năng lượng cuồng bạo bay về phía Diệp Thành. Cảnh tượng kinh thiên động địa này khiến mọi người chấn động. Ngay cả mấy người Liễu Băng Dao cũng cảm thấy lạnh người và sợ hãi. Nhưng Diệp Thành không hề hoảng mà anh còn vui vẻ, ha ha, làm tốt lắm, giờ mới thú vị đây. Anh nói xong thì cả người tỏa sáng phóng thẳng lên trời như vệt sáng màu trắng xuyên qua cầu vồng, lao tới đại dương năng lượng cuồn cuộn kia. Thấy vậy, mọi người cũng giật mình, quay mắt nhìn về phía Diệp Thành đầy uy thế kia, theo lý, anh nên tránh mới đúng nhưng anh lại nhảy thẳng vào trong. Diệp Thành này mạnh cỡ nào chứ? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 327, đến lúc kết thúc rồi. Diệp Thành rốt cuộc mạnh đến mức nào? Mọi người nhíu mày đau khổ suy nghĩ nhưng lại không nghĩ ra đáp án, mà nếu họ biết Diệp Thành vẫn chưa dốc toàn lực thì e là họ sẽ ngất đi mất. Trên thực tế thì lúc này Diệp Thành chỉ dựa vào thân thể Hải Hoàng Lưu Ly mạnh mẽ vô cùng để chiến đấu, anh hoàn toàn không dùng chút pháp lực nào. Âm. Trong biển nội lực cuồn cuộn và sự tấn công long trời lở đất, người Diệp Thành lóe lên rồi trực tiếp phá vỡ hư không, thậm chí làm thủng một cái lỗ trên trận pháp bảo vệ của biệt phủ nhà họ Tiêu. Lúc này anh đã hiện ra thân thể lưu ly của Lam Phát thần tướng, hấp thụ năng lượng vô tận. Vô số chưởng ấn, kiếm khí, vòng tròn đao nhọn liên tiếp ập tới, nhưng hoàn toàn không thể tiếp cận được bán kính ba thước xung quanh Diệp Thành, bị bắn ra ngay tức khắc. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Diệp Thành ngược chiều tiến lên đụng thẳng vào, anh biến thành một luồng sáng trắng nhanh như chớp, đâm thẳng vào biển năng lượng. Bốp. Biển nội lực cuồn cuộn đủ sắc màu bị Diệp Thành dùng cơ thể xác thịt đụng thành một đường dài nối thẳng lên trời, anh hệt như thần tiên hạ phàm, hoàn toàn không sợ bất cứ sự tấn công nào, chỉ nháy mắt anh đã phá vỡ làn sóng năng lượng rồi đến trước mặt các võ thánh. Không xong rồi. Lúc này, đồng tử Tiêu Phúc co rụt lại. Những võ thánh khác sắc mặt thay đổi kịch liệt. Tất cả mọi người đều không ngờ, cơ thể xác thịt của Diệp Thành đã mạnh tới mức này. Bốp bốp bốp. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Thành đã đâm vào 7, 8 võ thánh, trong đó thậm chí bao gồm cả Tiêu Phúc âm thầm giấu tài trước đó. Nhưng tất cả các võ thánh đều chật vật trước sự mạnh mẽ thái quá của cơ thể xác thịt và sức mạnh khổng lồ của Diệp Thành. Phần lớn họ đều bị Diệp Thành đấm một cú cách không trung rồi ép phải lùi xuống, vài người có tu vi tương đối yếu thì bị Diệp Thành đánh bay. Cơ thể xác thịt quá mạnh mẽ, cho dù là yêu tăng Tây Vực có kim cương bất hoại thần công mà Tiêu lão chém chết năm đó cũng không mạnh thái quá như vậy. Cho dù là Tiêu Phúc cũng bị ép lui cả chục trượng, trong lòng lão sợ hãi vô cùng. Tu vi của lão đã sớm bước nửa bước vào thần cảnh, nếu không cũng không được mọi người gọi là không phân cao thấp với Tiêu Nghĩa Tuyệt. Nhưng lúc này, đối mặt với sức mạnh khổng lồ của Diệp Thành, lão cảm thấy như châu chấu đá xe vậy. Bá tần thần công của biệt phủ nhà họ Tiêu vốn đã có danh xưng mạnh mẽ bá đạo, nhưng lại không thể tiếp nổi một chiêu của Diệp Thành. Tiếp đi. Diệp Thành cười ha hả, rất tùy hứng điên cuồng, anh cứ như thiên thần giáng thế, lao vào trong đám người như hổ dữ vồ vào đàn dê, một cú đấm một cú đá của anh khiến một võ thánh nôn cả máu ra. Rắc rắc. Ỷ Thiên kiếm tổ truyền của Diệp Tình sư thái bị Diệp Thành đánh gãy, nôn ra máu rồi lui về sau hơn 100 mét, suýt nữa ngồi bệt xuống đất. Các người quá yếu. Diệp Thành búng tay một cái, ép viên chân lùi ra, sau đó liên tiếp dùng ba chiêu với Tiêu Phúc. Tiêu Phúc không đấu lại nổi, sức mạnh toàn thân cuồn cuộn không ổn định, bị lui ra đằng sau trận pháp. Lão vừa điều chỉnh hơi thở vừa cao giọng hô. Bày trận, đừng ra tay riêng lẻ. Lúc bàn nhau hợp tác lại đối phó với Diệp Thành, đám người này đã cùng nhau tập dùng đại trận Bát Hoang Lục Hợp, lúc này mỗi người chiếm một góc, sức mạnh trên cơ thể nối liền với nhau. Mỗi lần ra tay đều có 2-3 võ thánh cùng ra tay, uy lực tăng vọt, mỗi một đòn đều có thể sánh với một nửa thần cảnh. Lũ tép riêu cho dù hợp lại với nhau thì cũng chỉ là lũ tép riêu mà thôi. Diệp Thành lắc đầu cười lạnh, mỗi một cú đấm cú đá của anh đều như có sức mạnh của mãnh thú thuở hồng hoang, sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, chỉ thấy giữa không trung có một tiếng va như sấm rền, như rồng quẩy giữa trời khiến người ta nhìn mà sợ hãi. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Thành đã liên tiếp giao đấu với 7-8 võ thánh. Cho dù là các võ thánh bắt tay với nhau nhưng đều bị sức mạnh của Diệp Thành làm chấn động tới nỗi khí huyết cuồn cuộn, ai cũng lung lay chực đổ, thậm chí ngay cả xương cốt trong người cũng bị chấn động, cảm thấy sắp rã hết ra. Tên này rốt cuộc tu luyện công pháp gì mà sao cơ thể lại tràn đầy sức mạnh như vậy, còn mạnh hơn cả thần cảnh cơ chứ? Mọi người vô cùng kinh hãi, tuy Hoa Hạ cả trăm năm nay không xuất hiện cường giả thần cảnh nhưng mấy trăm năm trước, các đấng anh tài tung hoành ngang dọc, là thời đại võ thần tranh hùng. Vẫn còn lưu lại một số ghi chép và sách cổ cho đến tận ngày nay. Theo lý thì trừ kiểu thiên tài tuyệt thế đó ra thì thông thường võ thần mà đối mặt với ba võ thánh thì không thể thua, đối mặt với 4 võ thánh cũng có thể hơi chiếm thế thượng phong, mà đối mặt với 5 võ thánh thì tuyệt đối không có đường thắng. Mà hôm nay nơi đây có tận 8 võ thánh đấy, cho dù là giết 8 con lợn bày sẵn ra đó thì cũng phải mệt đến bở hơi tai chứ. Sao tên Diệp Thành này lại vẫn bình tĩnh lạnh nhạt như vậy, thậm chí còn không hề thở dục chứ? Đến cuối cùng, 8 võ thánh đồng loạt ra ray, vô số ánh sáng của nội lực hòa vào làm một, sức mạnh khủng khiếp vô cùng, cho dù là thần cảnh thực sự đến đây thì cũng phải tránh né 3 phần. Nhưng Diệp Thành thì vẫn giơ cú đấm lên vung ra. Ầm. Hư không vỡ nát, trời trăng đảo lộn, vô số chân khí và nội lực tản ra khắp nơi như sóng lớn ngập trời. Từng trận nối với từng trận khiến không gian xung quanh phong tỏa hư không, khiến trận pháp bảo vệ của biệt phủ nhà họ Tiêu dao động không thôi. Còn 8 võ thánh thì trực tiếp bị bắn ra như viên đạn, điên cuồng phun máu. Thiên tinh tử có tu vi yếu nhất, tuy song tu cả võ thuật và pháp thuật nhưng lúc này cũng hoàn toàn không có tác dụng gì, không thể chịu nổi sức mạnh khủng khiếp này, từng tấc kinh mạch nổ tung, tuy đã ăn liên tiếp 2 viên đan dược trị thương nhưng sức mạnh vẫn không ngừng yếu đi, hiển nhiên là đã bị thiệt hại nghiêm trọng. Quá đáng sợ. Mọi người sợ hãi vô cùng, lúc này cho dù là Tiêu Phúc cũng không đấu lại được chiêu kinh đào hải lãng, không ngờ Diệp Thành lại mạnh đến vậy. Đến lúc kết thúc rồi. Diệp Thành lắc đầu, vẻ mặt khinh thường. Dựa vào tu vi của mình bây giờ thì anh hoàn toàn không coi những kẻ được gọi là cường giả thánh vực này ra gì. Cho dù là Tiêu Phúc thì cũng miễn cưỡng đỡ được vài chiêu, nhưng cũng không mạnh hơn Cừu Lăng Vân được bao nhiêu, càng không có tín niệm quyết không lùi bước và chiêu thi nộ kinh lôi như Cừu Lăng Vân, sức chiến đấu kém hơn rất nhiều. Nói như vậy, Diệp Thành đã mất đi hứng thú, đột nhiên anh lóe lên rồi biến mất trong không trung. Cẩn thận! Sắc mặt Tiêu Phúc thay đổi, nhưng cũng chỉ kịp bật thốt lên nhắc nhở. Cơ thể của một võ thánh bị đụng bay như bị tàu hỏa đụng bay ra vậy, máu tươi phọt ra. Tuy người đó đã né ra chỗ hiểm yếu vào thời khắc then chốt để thoát ải nảy, nhưng sắc mặt vẫn hoảng sợ vô cùng. Âm. Lúc này một âm thanh vang lên, bóng dáng Diệp Thành xuất hiện ở cách võ thánh tầm 100 mét. Anh vừa vung một cú đấm ra đấm bị thương một võ thánh. Cùng ra tay đi. Tiêu Phúc gào lên điên cuồng, lần này lão không dám nương tay nữa, máu huyết nội kình toàn thân dâng lên như ngọn lửa. Ông già Luân Hòa Nhã Hiền từ chưa từng cướp đi tính mạng người khác này lần đầu tiên rút kiếm của mình ra. Lúc này lão bước một cái vọt lên trời, trường kiếm trong tay như một luồng sáng trắng vọt qua không trung chém mạnh xuống, dùng thiên vấn kiếm pháp của nhà họ Tiêu. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 328, võ thánh lại như loài gặm xương. Tiêu Phúc nắm kiếm trong tay, khí thế toàn thân tăng vọt, lão làm vậy cũng khiến cho 7 người còn lại gần như đã tuyệt vọng có thêm hy vọng. Nhưng lúc này Diệp Thành đã quyết định kết thúc trận chiến nhàm chán này. Anh liếc mắt nhìn, ánh mắt anh dừng lại ở chỗ thiên tinh tử có tu vi yếu nhất. Ông ta bực tức việc Diệp Thành bảo vệ Tiết Bách Hợp, còn Diệp Thành sao có thể có thiện cảm với Giật Tiên Các có tác phong ngang ngược càn rỡ được. Không hay rồi. Ánh mắt Nhậm Ly Phong ngưng động lại. Vội vàng vung kim đao tới cứu người. Ông ta giơ một tay lên, vòng đao chém về phía Diệp Thành như trăng bạc vắt ngang qua bầu trời. Nó xuyên thấu qua đại trận Bát Hoang Lục Hợp và cả sức mạnh của các võ thánh, đồng thời truyền vào trong vòng đao để ánh trăng bạc bùng nổ gấp bội, to gần 3 trượng. Bốp! Lần này Diệp Thành hoàn toàn không tránh, anh trực tiếp dùng đao chắn trước người, không hề động đậy mà chỉ mở một tay ra vồ về phía thiên tinh tử. Qua đây cho tôi! Ầm ầm ầm! Diệp Thành hoàn toàn không dùng chút pháp lực nào, nhưng một bàn tay của anh cứ như ngũ chỉ sơn từ trên trời giáng xuống vậy, chân nguyên điên cuồng bùng nổ, chỉ trong nháy mắt đã lấp đầy cả không gian, ngưng tụ hư không thành cứng như sắt, áp lực vô cùng tận ập xuống với khí thế che trời lấp bể. A! À, cơ thể thiên tinh tử rung lên dữ dội, nhưng ông ta kinh hãi phát biện ra cho dù là khinh công của võ đạo hay là thuộc độn thổ của đạo pháp thì cũng không có tác dụng. Ông ta cứ như là Tôn Ngộ không bị đè dưới ngũ hành sơn vậy. Bị cố định ở nguyên một chỗ, tất cả mọi võ đạo hay pháp thuật đều hoàn toàn không có tác dụng, tu vi thì bị chân nguyên mạnh mẽ che trời lấp bể của Diệp Thành khống chế. Những võ thánh khác thì nhao nhao tấn công cùng một lúc, muốn cứu thiên tinh tử. Tiêu Phúc thì người kiếm hợp thành một thể, sức mạnh bùng nổ lên đến đỉnh điểm, đủ để dùng một kiếm chém đứt con sông. Nhưng Diệp Thành thì mặc kệ những kiếm khí đó chém lên người mình, cứ như những thứ đó không hề tồn tại, anh lạnh nhạt nói. Nếu các người đã dám đánh tôi thì cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý để chịu chết chứ nhỉ. Nói xong anh túm chặt bàn tay như tóm lấy một con chuột nhắt, tóm thiên tinh tử trong tay. Không, cậu muốn làm gì? Thiên tinh tử điên cuồng kêu lên, cậu mà dám giết tôi thì cả Giật Tiên Các và nhà họ Từ sẽ không tha cho cậu đâu. Ông ta có tu vi yếu nhất, vừa nãy còn bị Diệp Thành đánh trọng thương, giờ e là tu vi còn không bằng Tiêu Dao, miễn cưỡng coi là một võ thánh mà thôi. Ông ta rơi vào tay Diệp Thành như một con cừu non rơi vào tay sói, không hề có sức phản kháng. Mau dừng tay. Đám người Tiêu Phúc nhận ra điều bất ổn, liền điên cuồng tấn công. Diệp Thành nở nụ cười châm chọc, chỉ một Giật Tiên Các nhỏ nhoi, nếu dám phản kháng tôi thì giết hết là được. Thiên Tinh Tử hoảng loạn vô cùng, ông ta ngẩng đầu nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Diệp Thành, đột nhiên run bắn lên. Tên Diệp Thành này muốn giết ông ta thật. Không, Diệp, Diệp Võ Thần, xin cậu đừng giết tôi. Đứng trước mặt cái chết thì Thiên Tinh Tử vô cùng sợ hãi, ông ta cầu xin, tôi tình nguyện dâng cho cậu hết tất cả tài sản của Giật Tiên Các, phải rồi, còn cả đệ tử Quan Môn của tôi, Nhập Hí nữa, con bé luôn ái mộ cậu, tôi tình nguyện đưa con bé cho cậu làm hầu gái. Bốp. Diệp Thành lười chẳng thèm để ý ông ta, tay anh nắm chặt một cái, đột nhiên vang lên tiếng máu thịt bị đè nát. Sức ép của Diệp Thành khủng khiếp đến mức nào chứ? Đủ để sánh bằng một đòn toàn lực của cường giả thần cảnh. Cơ thể của Thiên Tinh Tử hoàn toàn không chịu nổi, máu thịt bắn tung tóe khắp nơi khiến sân lớn tinh xảo trang nhã của biệt phủ nhà họ Tiêu giống như địa ngục trần gian. A a. Thiên Tinh Tử kêu gào thảm thiết, sắp bị bóp nát tới nơi. Đồ khốn, sao cậu có thể láo xược đến vậy? Các trưởng lão của Giật Tiên Các ở bên ngoài thấy vậy thì người vọt lên, kêu gào giận dữ. Đám người Tiêu Phúc càng gào to hơn, mau dừng tay, nếu cậu mà giết ông ta thì người của một phủ, hai các, ba môn, bốn phái sẽ truy giết cậu, không chết không ngừng. Tôi đây phục thật rồi, xin võ thần tha mạng. Thiên Tinh Tử kêu gào thảm thiết, nếu ông ta không phải là người song tu võ đạo và pháp thuật, có một pháo bảo bảo vệ thì e là lúc này đã bị bóp thành bãi thịt nát rồi. Đã muộn rồi. Mặc Diệp Thành không biểu cảm, ánh mắt anh cũng vô cảm, anh hoàn toàn coi thường sự tấn công của đám người Tiêu Phúc và sự uy hiếp điên cuồng của đám võ sĩ đứng bên ngoài, anh chỉ khẽ bóp một cái. Rắc rắc. Lần này là tiếng xương cốt vỡ vụn, Thiên Tinh Tử nổ tung như một quả bóng căng phồng quá mức. Trong ánh mắt kinh hãi của vô số người ở bên trong và cả bên ngoài, anh bóp nát vụn Thiên Tinh Tử ra như bóp nát một quả bóng. Kiểu này đừng nói là ông ta song tu võ đạo và pháp thuật, cho dù là người tu tiên thực sự cũng chắc chắn phải chết. Vô số người hoảng hốt vô cùng, kể cả đám người Nhậm Ly Phong đều sững sờ đứng đó, không dám tin vào cảnh này. Diệp Thành dám giết các chủ của Giật Tiên Các, Thiên Tinh Tử sao? Giết các chủ của Giật Tiên Các ngay trước mặt các nguyên lão, trưởng môn của các môn phái lớn và vô số cao thủ trong giới võ đạo Hoa Hạ một cách vô cùng dễ dàng, thậm chí là còn dễ hơn bóp chết một con chó hoang. Vậy tu vi của anh đã mạnh đến mức nào rồi? Còn ai nữa? Diệp Thành bóp nát Thiên Tinh Tử xong thì ngẩng đầu nhìn bốn phía. Không ai có thể bình tĩnh được, ngay cả Tiêu Phúc vô cùng mạnh lúc này sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Còn những võ thánh khác thì hoảng loạn như chó nhà có tang, không dám ho he trước mặt Diệp Thành. Lúc này, mọi người mới biết biểu cảm khinh thường của Diệp Thành trước đó có ý nghĩa gì, bởi trong lòng anh, võ thánh không khác gì một con chó. Tiêu Dao lạnh lùng nhìn bãi máu đầy đất, cảm thấy hoảng hốt vô cùng. Thiên Tinh Tử chết rồi sao? Không chỉ riêng anh ta mà nhiều người cũng thấy hoảng hốt không dám tin. Mọi người vốn cho rằng cuộc chiến này Diệp Thành sẽ phải liều chết chống lại, mà tám võ thánh sẽ đánh bại Diệp Thành dễ như trở bàn tay. Nhưng mọi người không ngờ rằng kẻ bại trận là bên tám võ thánh, hơn nữa còn thua rất thảm, thảm tới nỗi thậm chí Thiên Tinh Tử còn chết ngay tại trận. Có thể nhìn ra được từ sắc mặt tối sầm của các trưởng lão Giật Tiên Các, cái chết của Thiên Tinh Tử khiến họ vô cùng phẫn nộ. To gan lắm, to gan lắm. Năm trưởng lão là pháp thánh của Giật Tiên Các nhìn Diệp Thành với ánh mắt tóe lửa, sát khí toàn thân tăng vọt, hiển nhiên là đã vô cùng tức giận, nhưng đám người này trước đó đã lập lời thề son sắt rằng sống chết có số. Giờ ra tay thì không hay lắm. Những trưởng lão của các phái khác thì vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, chỉ cảm thấy Giật Tiên Các bị tổn thất nghiêm trọng như thế thì e là lực lượng sẽ bị tổn thất nhiều, mà lúc này Diệp Thành đã tìm được mục tiêu tiếp theo. Xoạt. Anh bước một cái vọt qua hư không tới trước mặt Viên Chân, lạnh nhạt nói, người xuất gia đáng lý không tranh đoạt với đời mới đúng, huống hồ tôi đây không hề có thù oán gì với ông. Ông bắt tay với đám người này muốn giết tôi là có ý gì? Dù Viên Chân tinh thông Phật Pháp, từng tranh luận thắng cả chúng tăng trong nhiều lần đại hội Phật Pháp trong phạm vi Á Châu, nhưng lúc này khi gặp phải một sát thần ánh mắt hung ác, trên tay còn dính máu tươi, sát khí đằng đằng thì không nói nổi nên lời. Mà Diệp Thành thì chẳng cần ông ta nói, bàn tay anh đã vồ qua. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm ORG. Chương 329, ai dám ngăn tôi? Vô số chân nguyên nặng nề như sấm chớp chỉ nhoáng cái đã phong tỏa hư không. Viên chân đứng trong đó hoàn toàn không có sức phản kháng dưới bàn tay như thần vương giáng trần của Diệp Thành. Diệp thí chủ, hãy nghe một lời của Bần Tăng. Sắc mặt Viên chân đã thay đổi, vội vàng mở lời giải thích. Ông ta vừa nói quanh thân vừa tỏa ra ánh sáng rực rỡ tựa ánh mặt trời. Ánh sáng màu vàng rực rỡ xông thẳng lên chín tầng trời, vô số hoa văn hình chữ vạn màu vàng kim cuồn cuộn nổi lên xung quanh ông ta, biến thành từng đường phòng ngự. Đây là một môn tuyệt học của Thiếu Lâm, Đại Nhật Như Lai Pháp Thân. Năng lực phòng ngự của công pháp này thậm chí còn hơn cả Kim Cương Bất Hoại Thần Công, nó giống như Phật Tổ đích thân giáng thế. Đáng tiếc là Diệp Thành lười chẳng buồn nghe. Tuy Đại Nhật Như Lai Pháp Thân mạnh mẽ nhưng chẳng là cái gì đối với anh cả. Chết đi! Diệp Thành hoàn toàn không coi luồng ánh Phật rực rỡ đó ra gì, anh cho tay thẳng vào. Bàn tay sáng long lanh coi pháp thân của đối phương như không, anh tóm đầu Viên chân rồi bóp nhẹ. Bốp! Phương trượng Thiếu Lâm danh tiếng lẫy lừng này đã bị bóp nổ đầu như vậy. Dừng tay! Đám người Nhậm Ly Phong nhìn muốn nứt cả mắt ra, nhưng mọi người còn chưa kịp ngăn cản thì Diệp Thành đã bước vọt lên một bước rồi giẫm nát quần ánh Phật vàng kim của Viên chân. Anh lạnh lùng nói, kẻ dám chống đối tôi, dù là thần hay Phật đều giết không tha. Bốp! Trước khi chết, nét mặt vị cao tăng đức độ này vẫn tràn ngập hoảng sợ và hối hận. Ông ta không ngờ cả một cuộc đời huy hoàng của mình, gần như được tôn xưng là Phật sống, cuối cùng lại bị người ta giẫm nát thành tro bụi, trở thành trò cười mãi về sau. Anh dám giết ông ấy, anh có biết ông ấy là ai không hả? Viên chân đại sư là đệ tử mà Phật sống của Thiếu Lâm coi trọng nhất đấy. Nhậm Ly Phong điên cuồng gào to, người đàn ông thô lỗ này từng chịu ơn huệ của Phật sống ở Thiếu Lâm, thế nên mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Lúc này khi Diệp Thành giết môn sinh được coi trọng của ân nhân, mắt ông ta sắp nứt ra, gần như chảy máu. Ồ, thế à? Vậy hãy để Phật sống gì đó đến tìm tôi đi. Tôi có thể miễn phí đưa lão ta đi đoàn tụ với đệ tử của mình. Diệp Thành vỗ tay, nói với sắc mặt bình thản. Mặt Nhậm Ly Phong cứng đờ, không nói nổi điều gì, mà các võ thánh xung quanh cũng đã từ hoảng loạn biến thành khiếp sợ. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi mà chết liên tiếp hai người, họ đều là người đứng đầu của một môn phái, đích truyền của Đại Tông, thế mà lại chết vô duyên vô cớ ở đây, liều chết với Diệp Thành, cho dù là vì nể mặt nhà họ Tiêu thì việc này cũng hoàn toàn không đáng. Có người thầm tính chuyện lui, có người thì ánh mắt ngưng động, có người còn nghĩ có nên nhận thua luôn không. Nhưng lúc này Diệp Thành đang tìm người thứ ba. Nếu ông đã có quan hệ tốt như thế với tên hòa thượng kia thì cùng đi với ông ta luôn đi. Diệp Thành xông đến trước mặt Nhậm Ly Phong, cười lạnh một hơi thật dài. A! À. Nhậm Ly Phong điên cuồng kêu lên, ông ta vung kim đao ra trước cản lại, nhưng chỉ nghe một tiếng bốp vang lên, người đàn ông to con cơ bắp này đã bị một cú đấm của Diệp Thành đánh nát cách không trung. Máu tươi đỏ thẫm vung vãi khắp nơi như tiên nữ rắc hoa. Mà các võ thánh còn lại thì hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Môn chủ Tuyệt Đao Môn, Kim Đao Đại Mạc Nhậm Ly Phong, chết. Diệp Võ Thần xin hãy nương tay. Dừng tay. Chúng tôi nhận thua. Mau dừng tay. Lần này ngay cả mọi người đứng ngoài cũng không nhìn nổi nữa. Lúc Diệp Thành đang định ra tay tiếp thì Thương Long Thất Kiếm vội vàng mở trận pháp bảo vệ đã hư hỏng nghiêm trọng ra. Các trưởng lão của các môn phái lớn đều bay đến chỗ các trưởng môn nhà mình, chỉ sợ Diệp Thành lại ra tay độc ác. Sao thế? Giờ thấy tám võ thánh không đấu lại được nên muốn đánh hội đồng hả? Diệp Thành gãy ngón tay, mắt híp lại, đôi mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Tôi nhận thua, tôi nhận thua. Trưởng lão của Tuyệt Đao Môn đau lòng vô cùng, liên tục kêu lên. Các người thì sao? Diệp Thành quay đầu nhìn sáu võ thánh còn lại. Sáu người kể cả Tiêu Phúc sắc mặt đều vô cùng khó coi. Tất cả sự kiêu ngạo và vinh quang của họ đều ở trong trận chiến này. Nếu cứ nhận thua như vậy thì không chỉ danh tiếng sẽ rơi xuống đáy vực, thậm chí tu vi của đạo tâm cũng sẽ chịu đả kích nghiêm trọng. Nhưng đối mặt với Diệp Thành hung ác vô cùng, cho dù là Tiêu Phúc cũng không nắm chắc sẽ chiến thắng. Cuối cùng đám người Tiêu Phúc cúi đầu, nói với giọng đắng chát, Diệp Võ Thần uy danh cái thế, chúng tôi nhận thua. Khi Diệp Thành quay lại đại sảnh thì ánh mắt của tất cả mọi người đều khác trước kia. 15 phút trước, Diệp Thành chỉ là một chàng trai trẻ có cái danh Võ Thần. Bị mọi người kỳ thị, thậm chí là cười nhạo. Nhưng 15 phút sau, anh đã là cường giả bất bại đánh thắng 8 võ thánh, ép Tiêu Phúc phải cúi đầu. Cho dù là so sánh với những cao thủ tuyệt thế như Tiêu Nghĩa Tuyệt hay Ito Musashi cũng không hề thua kém. Quá đáng sợ, chỉ riêng những chiêu thức trong trận chiến này thôi là cậu ta đã là cường giả thần cảnh đích thực rồi, không phải là võ thần thông thường nữa. Có một võ sĩ thế hệ trước từng đọc sách cổ lớn tiếng cảm thán. Mà những võ sĩ thế hệ trẻ nhìn Diệp Thành đều cảm thấy vô cùng chấn động. Cuộc chiến này của Diệp Thành đã làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Từng cú đấm cú đá của anh không mang theo bất kỳ nội kình nào nhưng lại đánh lui cả vạn quân địch dễ như trở bàn tay, ép cho các võ thánh phải cúi đầu, cho dù là hết cuộc đời này họ cũng không thể nào quên được. Võ thần Diệp Thành, quả nhiên là danh bất hư truyền. Đường Tuấn giật lộ ra vẻ mặt vui mừng, cúi đầu lạnh nhạt nói. Lục Tinh Hà thì nâng cốc cười như điên, nốc cạn ly rượu ngon rồi nói, quá hay, quá hay. Mau uống cạn rượu nào. Diệp Thành. Liễu Băng Dao trên người có mùi hương nhẹ nhẹ, cô ta rưng rưng nước mắt lao vào lòng Diệp Thành. Đánh bại quần hùng, mỹ nhân trong lòng, lúc này Diệp Thành có hào quang vạn trượng, khiến mọi người thậm chí còn không thể nào ghen ghét nổi. So sánh với họ, Tiêu Dao là cậu chủ nổi tiếng hàng đầu Yên Kinh lại hồn bay phách lạc, không ngừng lẩm bẩm, không thể nào, điều này là không thể nào. Diệp Thành, rồi sẽ có một ngày, tôi sẽ khiến anh phải trả giá. Mắt Tiêu Dao gần như trợn ra máu. Nhưng thực tế thì ngay cả anh ta cũng bắt đầu dao động. Sức mạnh đáng sợ như thế, cho dù là bố anh ta ra thì liệu có chống đỡ được không? Còn Thương Long Thất Kiếm cũng chấn động vô cùng. Miêu Trung Nhân do dự chốc lát rồi vẫn không dùng con át chủ bài cuối cùng của mình, đó là gọi gia chủ xuất quan, bởi giờ ông ta đã sợ rồi ngộ nhỡ gia chủ cũng thua Diệp Thành thì từ nay nhà họ Tiêu chúng ta sẽ không còn chỗ đứng ở Yên Kinh này nữa. Có nhiều võ sĩ nữ trẻ tuổi đều có ánh mắt nóng rực. Họ vô cùng ghen ghét với Liễu Băng Dao trong lòng Diệp Thành. Cô gái này cũng chỉ trông hơi xinh đẹp quyến rũ một tí thôi thế mà lại có được sự yêu thích của cường giả thần cảnh trẻ tuổi nhất. Diệp Thành vỗ nhẹ Liễu Băng Dao rồi kéo tay cô ta ngồi lại vị trí chủ tọa trước sự chứng kiến của các trưởng lão các phái. Anh nói, giờ tôi có thể đưa Liễu Băng Dao đi chưa? Mọi người nhìn nhau, không ai dám nói gì. Miêu Trung Nhân cắn răng đi lên trước nói, Diệp Võ Thần. Dù cậu có uy danh cái thế nhưng Liễu Băng Dao lại có hôn ước với thiếu chủ nhà chúng tôi theo lệnh cha mẹ đôi bên. Nếu anh cướp dâu giữa bao nhiêu người như vậy thì e là người trong thiên hạ sẽ chê cười anh lấy mạnh hiếp yếu mất. Ồ, hôn ước theo lệnh cha mẹ nghĩa là chưa hỏi ý cô ấy đúng không? Diệp Thành lướt nhìn qua, ánh mắt lạnh lẽo. Anh hừ lạnh, nói, hôm nay tôi nhất quyết đưa cô ấy đi, tôi xem ai dám ngăn tôi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org Chương 330, Yên Kinh rung chuyển. Diệp Thành ngang nhiên đánh tới tận biệt phủ nhà họ Tiêu, cướp cô dâu đi trong hôn lễ của cậu chủ nhà họ Tiêu, chuyện này chỉ nhoáng cái đã truyền khắp Yên Kinh. Cả Yên Kinh đều rung chuyển vì chuyện này, năm đó nhà họ Liễu đổi ý, nhà họ Tần cũng không nói gì, bởi nhà họ Tiêu là gia tộc đứng đầu Yên Kinh, ai dám phản đối, ai có thể phản đối. Nhưng bây giờ nhà họ Tần ban đầu liên hôn với Liễu Băng Dao giờ lại đánh lên đến tận cửa, cướp người đi ngay trước mặt nhà họ Tiêu và các cao thủ của cả giới võ đạo Hoa Hạ. Chuyện này vô cùng bất ngờ, khiến mọi người hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Tên này chết chắc rồi, nhà họ Tiêu mà tức lên là nhà họ Tần cũng không bảo vệ được anh ta đâu. Đúng vậy, nhà họ Tiêu là gia tộc quyền thế đứng đầu Yên Kinh. Đừng xem nhà họ Tiêu khiêm tốn như thế. Nhưng sản nghiệp mà người ta nắm giữ vượt xa hết tất cả những tỷ phú kia đấy, đây là tiềm lực kinh tế có thể so sánh với của cả một quốc gia đấy, càng không nói đến thế lực của nhà họ Tiêu về mặt võ đạo, nhà họ Tần kém xa nhà họ Tiêu về khoản này. Hì hì, chiến đấu vì người thương quả thật là rất hay, nhưng sau đó có thể sống tiếp hay không thì đó là một vấn đề lớn đấy. Không ai coi Diệp Thành ra gì, mọi người đều cho rằng nhà họ Tiêu sẽ nổi trận lôi đình, trực tiếp phái người đến bắt Diệp Thành đi, sau đó giày vò dằn vặt đến chết thì thôi. Nhưng một ngày, rồi hai ngày, rất nhanh, hơn nửa tháng đã trôi qua. Diệp Thành vẫn nhàn nhã đi chơi thăm thú đó đây, còn mang theo Liễu Băng Dao mà mình cướp được về, bên cạnh còn có hai chị em nhà Akawa đi theo, có thể nói là sống rất thoải mái ung dung. So sánh với anh, nhà họ Tiêu im lặng tĩnh mịch. Từ Thương Long Thất Kiếm cho đến đám đệ tử bình thường cũng không nói câu nào, cứ như là không hề có chuyện này. Không đúng, tình hình này không đúng, nhà họ Tiêu sao lại thành rùa rụt đầu vậy? Trong đám người hóng hớt có kẻ thông minh, thế là nhận ra có điều bất thường. Với sức mạnh của nhà họ Tiêu mà không lập tức báo thù, thế nghĩa là có điều kiêng dè. Nhưng tên Diệp Thành này chỉ là một tên bình thường trong đám con cháu của nhà họ Tần thôi, một nhà họ Tần bé nhỏ đâu thể khiến nhà họ Tiêu sợ hãi chứ. Lạ thật, nhà họ Tiêu rốt cuộc đang làm gì vậy? Từ Đạt chờ tới nỗi sốt ruột, hắn ta chỉ muốn nhanh nhanh nhìn thấy cảnh Diệp Thành bị nhà họ Tiêu giết, để tên khốn đó cảm nhận được sự nhục nhã mà hắn ta đã từng phải chịu, nhưng nhà họ Tiêu cứ như là coi chuyện này không tồn tại vậy. Những gia tộc khác cũng thấy rất kỳ lạ. Theo như những gì họ điều tra được thì tên họ Diệp kia chỉ là họ hàng xa của nhà họ Tần mà thôi, cùng lắm thì là chủ tịch của cái hiệp hội thương mại Liên hiệp Hoa Đông gì đó, nhưng thế thì đã làm sao? Hừ, Hoa Hạ chúng ta sao có thể có gia tộc nào khiến nhà họ Tiêu kiên dè được? Cho dù là mấy gia tộc lớn ở Ma Đô hoặc Úc Đảo cũng còn lâu mới bằng được nhà họ Tiêu. Có người hừ lạnh nói, hiển nhiên là vô cùng khinh thường Diệp Thành. Nhưng lúc này phía Giật Tiên Các lại chủ động tới nhà để xin lỗi Diệp Thành. Nghe được tin tức này, sắc mặt nhiều người đều thay đổi. Giật Tiên Các tuy là môn phái võ đạo nhưng lại song tu cả võ đạo và pháp thuật, có quan hệ khá sâu với các gia tộc quyền thế ở Yên Kinh, thế lực, mối quan hệ và tiền bạc không hề thua kém bốn gia tộc lớn. Một thế lực khổng lồ như thế này mà lại chủ động tới tận nhà xin lỗi sau khi Diệp Thành giết các chủ của họ. Cuối cùng, một tin tức kinh hãi thế tục được truyền ra, trong hai tháng trước, Diệp Thành đã giết kiếm hào của đảo quốc, Ito Musashi. Nghe được câu này, đám người trong các gia tộc vô cùng kinh hãi. Tuy họ không hiểu chuyện về giới võ đạo nhưng cuộc quyết đấu nổi như cùng khoảng thời gian trước thì họ vẫn biết đôi chút, đó không phải là kiếm hào của đảo quốc được mệnh danh là có thể đánh lại Tiêu Nghĩa Tuyệt hay sao? Sau đó, nhiều tin tức được truyền ra, có người nói anh đã giết đại sư phong thủy Lâm Bích Lạc trên Úc Đảo, có người nói ngay cả khách khanh Cừu Lăng Vân của Thanh Bang anh cũng không tha, có người còn nói, cái chết của chủ tịch tập đoàn Akawa của đảo quốc cũng có liên quan đến anh. Những người có biết về những chuyện này không khỏi kinh ngạc nói, chẳng lẽ Diệp Thành chính là Diệp Tiên Sư? Giới thượng lưu ở Yên Kinh đang mỏi mắt ngóng trông, chờ nhà họ Tiêu ra tay dạy dỗ Diệp Thành. Đúng lúc đó thì một tin tức bí mật đột nhiên lan truyền trong giới thượng lưu, nghe nói là một người trong đám con cháu của nhà họ Tần vô ý tiết lộ. Diệp Thành chính là Diệp Tiên Sư, mẹ của anh chính là Tần Hồng Sương, nữ vương nổi danh của giới kinh doanh, anh chính là cháu ngoại của Tần Tư Long. Mà hôm đó ở hôn lễ, anh một mình đấu với tám võ thánh, cuối cùng chiến thắng với thực lực áp đảo, đánh tới nỗi cả giới võ đạo Hoa Hạ không ngóc đầu lên được. Tin tức này truyền ra, nhiều người ban đầu còn không tin, nhưng khi tin tức càng ngày càng nhiều, nhà họ Tần cũng mặc nhận và nhà họ Tiêu vẫn luôn im lặng thì mọi người cuối cùng cũng tin đây là sự thật. Thế là cả Yên Kinh bùng nổ. Ôi trời à, Diệp Tiên Sư này rốt cuộc có lai lịch thế nào vậy? Nghe nói anh ta không chỉ giết Ito Musashi mà còn có được di sản của Tinh Tà lão nhân đấy. Nhưng sao tôi nghe nói Tinh Tà kiếm phổ ở trong tay Lục Tinh Hà? Anh bị ngốc à, với bản lĩnh của Diệp Tiên Sư thì e là đã sớm có năng lực bước vào huyền tiên rồi, người ta đâu có coi một quyển Tinh Tà kiếm phổ ra gì chứ. Không chỉ là giới thượng lưu của Yên Kinh mà giới kinh doanh, giới võ đạo, thế giới ngầm, kể cả các thế lực trong và ngoài nước đều sôi trào. Danh hiệu và độ nổi của Diệp Thành nhất thời có xu thế vượt qua Tiêu Nghĩa Tuyệt. Cái lão già chết tiệt Tần Tư Long này, ông ta ăn may thế nào mà lại nhặt được một đứa cháu ngoại lợi hại thế này cơ chứ? Thảo nào ông cụ Liễu còn chẳng nói gì đến tận bây giờ, xem ra là định dựa vào ngọn núi lớn Diệp Thành này rồi. Ha ha, nhà họ Tiêu đã chiếm vị trí gia tộc đứng đầu Yên Kinh cũng khá lâu rồi, cũng đến lúc phải nhường chỗ rồi. Vô số người bàn tán xôn xao, các gia tộc lớn ở Yên Kinh ghen ghét vô cùng. Với danh hiệu của Tiêu Nghĩa Tuyệt, nhà họ Tiêu luôn chiếm ngôi vương gia tộc đứng đầu Yên Kinh, khiến vô số người ghen ghét. Mà Diệp Thành là cao thủ mới nổi lại là cháu ngoại của ông cụ Tần, vậy thế lực nhà họ Tần đang lên như diều gặp gió, nói không chừng có thể vượt qua nhà họ Tiêu. Nhiều người trong thế hệ sau của nhà họ Tần lúc này cũng cảm thấy thơm lây, họ đã hoàn toàn quên năm đó họ đã đối xử với cả nhà Diệp Niệm như thế nào. Trên núi Hồng Phong mà Diệp Thành sống ngày nào cũng có người đến xin gặp. Họ đều là những kẻ máu mặt trong giới thượng lưu của Yên Kinh, cũng có không ít cao thủ giới võ đạo, thậm chí còn có đặc sứ từ nước ngoài. Nhưng đám con cháu của nhà họ Tần lại làm nhân viên bảo vệ luôn ở đó, huênh hoang chặn đám người đó lại. Nhìn những kẻ máu mặt khắp một phương giờ đây đều cười lấy lòng, thái độ nhà họ Tần bắt đầu hống hách. Tần Thư Giao đi qua cổng biệt thự thấy thế thì cũng có ấn tượng trực quan về uy thế của người anh họ kia, thì ra anh họ lợi hại như thế. Thảo nào đám chị em của mình lại bắt mình xin chữ ký cho họ. Nhớ lại dáng vẻ kiêu căng không biết điều của mình khi hai người vừa gặp nhau, mặt Tần Thư Giao không khỏi đỏ lên.